Hướng đi nói cho bọn họ biết mình đang không ngừng thâm nhập vào lòng đất, còn sâu bao nhiêu thì không thể phán đoán được. Truyền linh tháp không hổ là tổ chức đứng đầu đại lục, nắm giữ thực lực và tài lực hùng hậu, công trình như này, tiêu hao thực sự là một con số trên trời. Thang máy không có số, nhưng mãi đúng 3 phút sau mới dừng lại. Ra khỏi thang máy, bên ngoài là một phòng khách rộng rãi, bên trong có hơn 10 nhân viên. Căn phòng được tạo thành bởi rất nhiều kết cấu kim loại gắn kết với nhau một cách phức tạp. Long Hằng Húc lấy ra một tấm thẻ kỳ lạ, đưa cho một trong số các nhân viên. Nhân viên này cũng không lên tiếng, chỉ làm ra một dấu tay xin mời, liền dẫn bọn họ đi về phía hành lang. Hành lang dài mấy chục mét, lại tiến vào một cái thang máy khác. Tiếp tục đi xuống, lần này chỉ mười mấy giây, thang máy liền ngừng lại. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ phát hiện, mình đã ở trong một gian phòng hình tròn. Bên trong gian phòng cũng vẫn như trước, tất cả đều là kết cấu kim loại, nhưng trên vách tường treo lơ lửng một màn hình hồn đạo to lớn, trên màn ảnh lập lòe đủ loại hình ảnh, nhìn sơ qua, tất cả đều là thế giới màu xanh lục, tựa như dáng vẻ của một đại xâm lâm. Tên nhân viên xoay người nói, tiến vào sơ cấp thăng linh đài các ngươi có tổng cộng 5 danh ngạch, thời gian không giới hạn, khi các ngươi không thể chịu đựng nguy hiểm trong đó hãy nhấn thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu, sẽ được truyền tống trở về đây. Tiếp theo ta sẽ giảng giải cho các ngươi một số điểm cần lưu ý. Chương 122, tiến vào thăng linh đài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Truyền linh tháp chúng ta tốn hơn 1000 năm, dựa vào vô số tích lũy, nội tình, tiêu hao gần như toàn bộ tài nguyên mới có thể chế tạo thành. Công thăng linh đài, bản thân nó có thể xem là một thế giới khác được tạo nên nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật không gian ảo tiên tiến nhất. Vì vậy, điều đầu tiên các ngươi cần lưu ý, đó là thăng linh đài không phải là thế giới giả lập hoàn toàn, mà là nửa giả lập, nửa chân thực. Đa phần số liệu giả lập đều được xây dựng từ trên thực tế. Ở trong sơ cấp thăng linh đài có thể xem như là giả lập thuần túy, bởi vậy, sinh mạng của các ngươi sẽ không bị uy hiếp đến. Bên trong thăng linh đài các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng điều quan trọng nhất cần làm đó chính là sinh tồn, nỗ lực sinh tồn. Sinh tồn trong thời gian càng dài, chỗ tốt các ngươi nhận được càng nhiều. Thứ hai, đừng cho rằng bên trong này tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng cho tính mạng của mình. Tuy chỉ có sóng não tiếp nhận thế giới ảo nhưng một khi chịu kích thích quá lớn, vẫn có thể gây nguy hiểm cho não bộ, để lại di chứng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, một khi cảm nhận vượt quá giới hạn chịu đựng, phải lập tức nhấn thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu, thoát ly khỏi thăng linh đài, hiểu chưa? Đã hiểu rõ, Đường Vũ Lân năm người vội vàng đáp, tên nhân viên gật gù, còn nhiều điều nữa, các ngươi tự mình lĩnh hội đi. Ngày hôm nay là lần thứ nhất các ngươi tiến vào, hẳn thời gian sẽ không quá dài, nhưng chắc chắn sẽ để lại cho các ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Mấy nhóc gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhớ kỹ, gặp phải bất kỳ tình huống gì đều không nên hoảng loạn. Hồn thú cũng không đáng sợ, chỉ cần các ngươi ứng đối thỏa đáng. Nghe nhân viên giảng giải xong, năm tên thiếu niên, thiếu nữ đều có chút nóng lòng muốn thử cảm giác mới. Đặc biệt đối với Đường Vũ Lân và Cổ Nguyện mới nghe đến thăng linh đài lần đầu, đều dâng trào một niềm hưng phấn không tên. Sóng não tiếp nhập, sẽ có cảm giác như thế nào đây? Tên nhân viên nhấn ấn nút, năm ngăn tủ kim loại lặng lẽ từ trong vách tường xuất hiện. Những ngăn tủ này nằm ngang, bên trong là khoảng trống vừa đủ cho một người nằm, thoạt nhìn hơi giống quan tài. Các ngươi nằm vào trong này. Năm người vâng lời nằm vào trong những ngăn tủ kim loại lạnh lẽo, tinh thần tập trung thêm vài phần. Từng giác hút cắm lên khắp cơ thể bọn họ, gần như bao phủ toàn bộ phần đầu, thân và vị trí các khớp. Sắp bắt đầu rồi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, thả lỏng toàn thân. Lúc quét hình ảnh toàn thân sẽ có chút không khỏe, nhẫn nại đợi một lát sẽ ổn ngay thôi. Đây là lời cuối cùng của nhân viên năm người Đường Vũ Lân nghe được, năm ngăn tủ kim lại chậm rãi trượt vào vị trí vách tường ban đầu, trước mắt họ cũng biến thành một vùng tăm tối. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từng trận tê dại đồng thời truyền đến toàn thân, tựa hồ có món đồ nào đó không ngừng xuyên vào cơ thể mình, hồn lực và huyết mạch trong cơ thể bị kích thích, tự mình sinh ra gợn sóng, cảm giác tê dại cũng vì vậy mà bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh hơn, lan rộng khắp cơ thể. Chút thống khổ ấy so với nỗi thống khổ khi đột phá Kim Long Vương phong ấn tầng thứ nhất chẳng thấm vào đâu, ngược lại còn khiến Vũ Lân cảm thấy buồn ngủ. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của chính mình chấn động mạnh một cái, theo bản năng từ trạng thái mơ màng tỉnh lại, thình lình phát hiện ra xung quanh mình sáng hẳn lên. Ngăn tủ kim loại không còn, cảm giác tê dại nguyên bản cũng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là trên mu bàn tay hắn, có thêm một đồ vật giống như thiết bị kim loại, mặt trên có một cái nút màu đỏ. Thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu. Nơi này là đâu? Đường Vũ Lân bị chấn động, tuy rằng đã được Tạ Giải giảng giải qua, đối với thăng linh đài hắn đã bước đầu có ấn tượng, nhưng sau khi đã chân chính tiến vào bên trong, hắn mới nhận thức được rõ ràng việc tổ chức. Truyền linh tháp nghiên cứu thành công thăng linh đài đã đem lại chấn động lớn đến giường nào. Bên cạnh hắn, là hàng hàng đại thụ, trước người là những bụi cây trùng trùng điệp điệp, căn bản cũng không có đường, cảm giác trên giống như đang tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Càng kỳ dị chính là, hắn đối với cảm giác của chính mình cực kỳ chân thực, tự véo má mình một cái, vẫn có cảm giác đau tồn tại. Chạm vào tất cả những thứ xung quanh, cũng hoàn toàn tựa như đều là sự thật. Trời ạ, thăng linh đài này cũng quá mức thần kỳ. Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập than thở, hắn còn chưa từng lĩnh hội qua cảm giác như vậy trước đây, thật thần kỳ. Thoáng kinh ngạc, Đường Vũ Lân dần dần tâm thần bình ổn trở lại. Hắn vốn so với bạn cùng lứa tâm tư trầm ổn nhiều lắm, thuở nhỏ luyện tập rèn đúc không phải là uổng phí. Hắn theo bản năng nhìn qua hai tay của chính mình, nhẫn chữ vật cùng mọi thứ vẫn còn ở đó. Nói cách khác, trên thực tế tất cả mọi thứ đều bị đưa vào không gian ảo này. Thoáng vận chuyển huyết mạch lực, trên cánh tay phải, cũng đồng dạng hiện ra lớp long lân màu vàng kim nhạt. Tất cả, đều cùng thực tế giống nhau như đúc, hai tay đồng thời giơ lên, hai đạo ánh bạc lóe qua, một đôi tiên đoán trầm ngân truy đã rơi vào trong lòng bàn tay. Lấy sức mạnh của hắn, hiện tại cầm đoán tạo truy đã không còn cảm giác nặng, nhưng khi cầm, Đường Vũ Lân vẫn sẽ có một cảm giác thực sự đặc biệt. Hắn không manh động, từ trong giọng nói của tên nhân viên đã nghe ra được, thăng linh đài này không phải là một chỗ an toàn, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch, thế này mới đúng là huấn luyện thực chiến chứ. Để có thể kiên trì thời gian dài hơn, cẩn thận một chút không là thừa. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đầu tiên ngồi xổm xuống, yên lặng cảm thụ. Tất cả mọi thứ chung quanh, tinh thần lực của hắn đã tiến vào linh thông cảnh, cảm ứng ngoại giới so với trước đây mạnh hơn nhiều lắm. Nơi đây là một địa phương tràn ngập hơi thở sự sống, chính là ấn tượng đầu tiên của Vũ Lân. Đây mới thực sự là nguyên thủy đại xâm lâm a. Trong liên bang vẫn còn rừng rậm nguyên thủy rộng lớn như thế này sao? Loài người không ngừng tàn phá thiên nhiên, rừng rậm nguyên thủy đã càng ngày càng ít. Có người nói, đại xâm lâm lớn nhất đại lục hiện nay diện tích đã bị thu hẹp lại chỉ còn không tới 1%. Nguyên lai, rừng rậm nguyên thủy lại đẹp như vậy, không khí thật tươi mát. Cảm giác này đúng là quá tuyệt. Trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu như đã trở lại Ngạo Lai Thành, trở về công viên nhỏ gần nhà. Khi đó, hắn ở trong công viên nhỏ cảm thụ khí tức Lam Ngân Thảo, do đó hồn lực tu vi càng tăng nhanh lên, đồng thời cuối cùng đột phá cấp 10, chính thức trở thành một hồn sư. Mà trước mắt nơi này, hơi thở sự sống không biết so với công viên nọ nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Trong mỗi lùm cây, kề sát mặt đất cũng đồng dạng là Lam Ngân Thảo. Chỉ có điều, Lam Ngân Thảo nơi này so với Lam Ngân Thảo mình từng thấy đều khỏe mạnh hơn nhiều lắm, bình thường Lam Ngân Thảo rất khó dài hơn 15 cm, mà nơi này Lam Ngân Thảo chí ít đều sinh trưởng đến hơn 30 cm, cao hơn ống chân nhỏ của hắn. Ngồi bệt xuống, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng xoa xoa những nhành Lam Ngân Thảo chung quanh mình, đồng thời, hắn theo bản năng phóng thích võ hồn, từng cây Lam Ngân Thảo dây leo lặng yên tản ra, chui vào những bụi Lam Ngân Thảo quanh đó. Trong phút chốc, hắn cảm thụ hơi thở sự sống tăng cường rất nhiều. Tất cả xung quanh đều đầy rẫy sinh mệnh đang hoan hô và vui sướng. Đại xâm lâm nồng đậm hơi thở sự sống, khiến hắn một cách tự nhiên liền chìm đắm trong đó. Truyền linh tháp sơ cấp thăng linh đài khu số 5, hắn đang làm gì? Long Hằng Húc chỉ vào một điểm trên màn ảnh, Đường Vũ Lân ngồi bệt dưới đất nhắm nghiền hai mắt, tựa vào gốc cây khô sau lưng vẻ mặt đầy hưởng thụ. Khóe miệng thầy chủ nhiệm khẽ giật giật một chút, hắn nghĩ gì mà lại đi ngủ vậy trời? Cơ hội hiếm thấy vào thăng linh đài tu luyện, mà hắn lại dùng để ngủ. Nhìn kiểu nào cũng rất giống đang ngủ. Vũ Trường không nói, có thể hắn đang có cảm ngộ nào đó, đừng quên, võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Thế giới thực có rất hiếm Lam Ngân Thảo tươi tốt như vậy, hắn giống như đang cảm thụ gì đó, ngươi xem, hắn đang phóng thích võ hồn từ lòng bàn tay của mình ra bên ngoài kìa. Long Hằng Húc chợt nói, nơi này mô phỏng theo tinh đấu đại xâm lâm, đúng là rất thích hợp thực vật hệ hồn sư tu luyện. Đứa nhỏ này ngộ tính thực là không tồi. Vũ Trường không gật đầu tán đồng. Trong số 5 học viên linh ban, Đường Vũ Lân không phải xuất sắc nhất, hắn vừa không có song sinh võ hồn như Tạ Giải, cũng không có võ hồn dung hợp kỹ như Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ, càng không có tài năng như thần nguyên tố trưởng khống hệ của Cổ Nguyệt. Thế nhưng, Vũ Trường không vẫn phi thường coi trọng đứa bé này. Chương 123, Trương Dương Tử xui xẻo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân mang lại cho Vũ Trường không một cảm giác rất kỳ dị. Như một khối ngọc thô chưa mài giũa. Nhìn qua, tốc độ tu luyện của hắn cũng hề nhanh, nhưng Vũ Trường không rõ ràng có thể cảm nhận được, đứa nhỏ này tốc độ trưởng thành nhanh nhất trong 5 người. Thời điểm nhập học, chênh lệch giữa hắn và người khác tựa như rãnh trời, nhưng lúc này mới có mấy tháng trôi qua, sức chiến đấu của hắn đã không hề thua kém mọi người. Đặc biệt với tính cách cứng cỏi, bộ tính xuất chúng, lại còn tinh thần lực cao đều là dấu hiệu của một thiên tài. Nếu có thể không ngừng kích phát sức mạnh huyết thống thần bí của hắn, không ngừng trưởng thành, như vậy, trong năm đứa bé này, thành tựu tương lai lớn nhất sẽ chính là hắn. Đúng rồi, bởi vì hắn là mên mà. Trương Dương Tử chấn động toàn thân, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là, rừng rậm chung quanh rậm rạp, tiếng chim hót lành lót khắp nơi, hơi thở sự sống tràn ngập, đối với một hồn sư thuộc tính bóng tối như hắn, cũng không thế nào tính là thoải mái, trái lại có chút cảm giác không phù hợp. Thế nhưng, dưới kích thích hơi thở sự sống như ở đây, hắn phát hiện tốc độ vận chuyển hồn lực của mình tăng nhanh hơn. Phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hầu như không chút do dự, Trương Dương Tử liền phóng thích võ hồn, một đôi cánh đen mở ra trên lưng, võ hồn của hắn là ám hắc huyễn ma ưng, một loại võ hồn mạnh mẽ. Vì lẽ đó, trên thực tế võ hồn dung hợp ký của hắn cùng Vương Kim Tỳ, nên được gọi là ám hắc ưng long mới đúng, chỉ có điều, tu vi của bọn họ quá yếu, vẫn chưa thể chân chính dung hợp hoàn toàn, nên lúc đó mới bị Đường Vũ Lân nhanh chóng đánh tan. Về điểm này Trương Dương Tử kỳ thực là phi thường không phục. Hắn, xưa nay đều không cho rằng mình sẽ yếu hơn Đường Vũ Lân. Tại kỳ thi đấu lên lớp, hắn cảm giác chưa kịp phát huy hết thực lực đã thua trận, quả thực quá bất ức. Hừ, đừng để cho ta gặp lại bất kỳ tên nào trong ba đứa tụi bay. Trương Dương Tử cánh ưng khẽ đập, thân thể nhất thời bay lên cao mấy mét, hai tay chộp vào nhành cây khô, nhanh chóng leo lên phía trên. Dưới cái nhìn của hắn, trước tiên chiếm lĩnh điểm cao nhất, quan sát một chút tình huống chung quanh là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt nếu có thể tìm được Vương Kim Tỳ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đi cùng với Vương Kim Tỳ, thực lực của hai người đều sẽ bởi vì đối phương mà tăng lên. Hai tay hắn phía trước tạo thành ưng chảo, kéo thân thể chính mình rất nhanh lên đến ngọn cây. Đứng trên đỉnh đại thụ cao đến mấy chục mét quan sát, quả nhiên có thể nhìn thấy được xa rất xa. Lựa chọn cây đại thụ cao lớn nhất này, từ ngọn cây nhìn khắp xung quanh, nhất thời một cảm giác chấn kinh xuất hiện. Đó là một biển rừng cây màu xanh lục liên miên trùng điệp, không thể nhìn thấy phần cuối. Trừ những đám mây và nền trời xanh nhạt, màu xanh lục của rừng cây dường như vô biên vô hạn. Những tán cây to lớn khiến người ta dễ nảy sinh cảm giác nơi đây đang nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh. Đây thật sự là quá chân thực đi. Hắn trước đây cũng biết đến Thăng Linh Đài, nhưng bởi vì thực lực bản thân còn quá yếu, tuổi lại nhỏ, tuy rằng điều kiện gia đình cũng có thể chống đỡ, nhưng vẫn không thể tới đây. Ồ, đó là cái gì? Trương Dương Tử hướng về bầu trời nhìn lại. Một con đại lam ưng trên không trung bay lượn, đột nhiên thu cánh lại, như hướng về phía hắn bay đến. Con chim lớn màu xanh, đại ưng thật đẹp, Trương Dương Tử trong lòng hơi động, đồng thời, trong lòng cũng toát lên vẻ kiêu ngạo. Cơ hội thực chiến lại đến nhanh như vậy, phải thử xem hồn thú này mạnh bao nhiêu. Hai vòng hồn hoàn đồng thời từ dưới chân bay lên, ám ma ưng hồn linh cũng thuận theo đó xuất hiện ở đầu vai. Trương Dương Tử dùng sức giẫm mạnh hai chân lên cành cây khô, mượn phản lực bay lên không, sau lưng một đôi ưng rực mở ra, đồng thời ánh sáng của đệ nhị hồn hoàn chợt lóe sáng. Đệ nhị hồn ký, ưng kích trường không. Hắn trực tiếp phát động hồn ký mạnh nhất của mình. Hồn ký này ở trên lớp tay hắn vẫn chưa kịp dùng đến, vì phối hợp Vương Kim Tỳ khống chế toàn bộ đoàn đội, thực lực của hắn vẫn chưa phát huy hoàn toàn, mấy ngày qua trong lòng uất ức có thể tưởng tượng được. Vào lúc này tiến vào Thăng Linh Đài, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là phát tiết một thoáng. Toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen cường thịnh, toàn bộ bóng người đều trở nên hư huyễn, sau lưng đôi cánh đột nhiên biến lớn, tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên hơn gấp 3. Ám ma ưng trên bả vai cấp tốc hóa thành một đạo bóng đen dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, trên người Trương Dương Tử bắn ra khí thế cực kỳ cường thịnh, tựa như một mũi tên màu đen, nhằm thẳng về phía con đại lam ưng. Tiếng ưng hót to gió vang vọng khắp bầu trời, ưng kích trường không, dựa vào tốc độ bản thân mà sức mạnh tăng lên, đem toàn bộ sức mạnh toàn thân chuyển thành đơn thể công kích, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Là một kỹ năng dạng liều mạng va chạm, Trương Dương Tử vẫn cho rằng, trong cùng cấp bậc, hồn ký của chính hắn có thể nói vô địch. Một lần công kích, liền đã tiêu hao của hắn hơn 50% hồn lực. Đương nhiên, phán đoán này khi gặp Đường Vũ Lân Kim Long Chảo đã bị nhạt đi rất nhiều, dù sao, Kim Long Chảo thể hiện ra sức mạnh cũng quá mức biến thái, công kích cận chiến của hắn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Chớp mắt song phương đã tới rất gần nhau, con đại lam ưng kia cũng bởi vì Trương Dương Tử đột nhiên xuất hiện mà giật mình ngơ ngác. Hai cánh vốn đã thu lại một lần nữa mở ra, đồng thời vung lên. Hai đạo lam phong đao to lớn chợt bắn ra, luân phiên hướng Trương Dương chém tới. Cùng lúc đó, trong miệng con đại lam ưng cũng phát ra một tiếng kêu vang vọng đầy sắc bén, tựa hồ muốn thị uy. Màu đen cùng màu xanh trên không trung va chạm, hai đạo lam phong đao đồng thời bị đánh tan, nhưng Trương Dương Tử thế tiến cũng khựng lại, hai cánh mở ra, lại xuất hiện ở giữa không trung. Không được, Trương Dương Tử trong lòng thầm kêu một tiếng, năng lực của hắn còn không đủ sức cầm cự hai cánh phi hành, chỉ có ở trong trạng thái ưng kích trường không mới có thể phi hành trong chốc lát mà thôi, hiện tại một đòn bị đối phương hóa giải, trên không trung nhất thời rơi vào bị động. Hai cánh mở ra, hắn cấp tốc bay xuống phía dưới. Hắn rất thông minh, cánh của đại lam ưng vượt quá 5 mét, dưới cách nhìn của hắn, chỉ cần mình chui vào trong rừng cây, đối phương liền rất khó truy kích. Thế nhưng, một khắc tiếp theo, sắc mặt hắn liền thảm biến. Vô số bóng hình nhỏ bé màu lam từ trong các tán cây phụ cận nhảy ra, dang rộng hai cánh. Từng đạo tiểu lam phong đao hướng về hắn bắn tới. Vô vàn con đại lam ưng nhỏ hơn, cũng thuận theo đó xuất hiện chung quanh hắn. Tại sao lại như vậy? Phản ứng đầu tiên của Trương Dương Tử là nhấn vào thiết bị cầu cứu. Ở trong nháy mắt này,

càng làm Vương Kim Tỳ sởn cả tóc gáy, chính là mặt người này lại sinh trưởng trên bụng một con nhện lớn à. Tèn ten, thằng cu gặp phải nhân diện ma chu rồi. Chương 125, Bách niên ma chu cùng thiên niên hồn thú. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhện mặt người, đây là có hồn thú sát thủ danh xưng nhân diện ma chu, đỉnh cấp mạnh mẽ hồn thú. Bách niên cấp bậc liền có thể cùng thiên niên hồn thú thông thường giao thủ. Không chút do dự, Vương Kim Tỳ liền cắm đầu bỏ chạy. Coi như là ở trạng thái hoàn hảo, hắn cũng không để đánh lại đối phương. Hiện tại tu vi lại không đủ, thực lực giảm xuống trên diện rộng, chỉ có chạy trốn mới mong giữ lại chút hy vọng sống. Phốc, toàn thân căng thẳng, Vương Kim Tỳ chỉ cảm giác người mình bị món đồ gì đó cuốn lấy. Sức mạnh cực lớn, nên sau khi bị cuốn lấy cũng đừng mong tránh thoát. Lúc này, cho dù muốn nhấn tín hiệu cầu cứu, hắn cũng không thể làm được. Tất tất tắc tác, âm thanh kéo kẹt mang theo một khí tức lạnh lẽo truyền đến. Sau một khắc, hắn chợt cảm nhận được toàn thân đau nhức, dần dần lạnh người đi, mất cảm giác khiến cho nội tâm run rẩy. Cảm giác đó chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp toàn thân. Chuẩn bị cấp cứu, truyền linh tháp nhân viên gấp giọng kêu lên, ngăn tủ kim loại mở ra, Vương Kim Tỳ thân thể bên trong ngăn kéo kịch liệt run rẩy, dù cho những rác hút kia cũng đã được gỡ xuống, cũng không thể ngăn cản thân thể hắn run rẩy. Hơn 10 nhân viên áo trắng nhanh chóng vọt vào, một người trong đó đem một cái ống tiêm đâm vào cổ Vương Kim Tỳ, bơm một loại thuốc nào đó vào cơ thể hắn. Lại là nhân diện ma chu, đúng vậy, hồn thú này quá hung hãn, coi như là nhấn tín hiệu cầu cứu cũng không kịp, đứa nhỏ này vận khí thật kém. Mấy người áo trắng nhanh chóng bận túi bụi, vũ trường không cùng Long Hằng Húc cũng đều chờ ở xung quanh. Mười mấy phút sau, người áo trắng cầm đầu mới thở phào nhẹ nhõm, không sai, đứa nhỏ này ý chí lực rất mạnh, không thành vấn đề. Để hắn ngủ một hồi, lúc tỉnh lại sẽ không sao. Nói xong câu đó, những người áo trắng nối đuôi biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Trương Dương Tử một bên cũng đã xem rõ tình hình, sững sờ, chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vũ lão sư, Long chủ nhiệm, Kim Tỳ hắn bị làm sao? Thăng linh đài không phải giả lập sao? Hắn sao lại thế? Trương Dương Tử nhìn Vương Kim Tỳ sắc mặt tái nhợt, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt thay thế cho nội tâm phấn khởi khi trước. Truyền linh tháp nhân viên nói, ta nói rồi, thăng linh đài là giả lập, nhưng một mức độ nào đó cũng là hiện thực. Ở bên trong, nhận thức của các ngươi và thực tế giống nhau như đúc. Vì lẽ đó, khi bị tổn thương, nhận thức của các ngươi cũng bị ảnh hưởng. Giả sử trong thế giới kia ngươi bị những con đại lam ưng dùng phong đao phân thây, ngươi sẽ cảm nhận được cảm giác bị phân thây thật sự. Loại cảm giác đó cực kỳ chân thực, đối với ý chí tinh thần của ngươi sẽ sản sinh ra xung kích rất lớn. Nói đơn giản, nếu như đem một người bịt kín đôi mắt, khứa cổ tay hắn để hắn cảm nhận được tay mình đang chảy máu. Sau đó ở bên cạnh mô phỏng ra âm thanh máu chảy. Đợi vết thương của hắn tự mình khép kín, máu không chảy nữa, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng máu rơi. Trong tiềm thức của hắn sẽ cho rằng mình sắp chảy máu đến chết rồi. Và sau cùng hắn sẽ chết thật. Thăng linh đài cũng đồng dạng xuất hiện vấn đề tương tự, đặc biệt là đối với những người mới như các ngươi. Đợi khi tinh thần lực của các ngươi đủ mạnh, sự ảnh hưởng cũng dần dần bị thu hẹp lại. Nhưng khi đó có lẽ các ngươi đã vượt qua được sơ cấp thăng linh đài, muốn tiến vào trung cấp thăng linh đài. Lúc đó sẽ có cảm thụ khác, trung cấp thăng linh đài, khà khà. Nghe hắn vừa nói như thế, Trương Dương Tử sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, sợ hãi không hề giảm, nói cách khác, thăng linh đài thật sự có thể dẫn đến tử vong đấy. Cổ Nguyệt bước thật chậm trong đại sâm lâm, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Khu rừng rậm rạp, không khí trong lành, dường như mang lại cho nàng cảm giác cách biệt với thế phàm. Thật đẹp, thật thích cái cảm giác này quá. Truyền linh tháp sáng tạo ra thăng linh đài, quả thực là kỳ tích. Nàng vẫn hướng về nơi sâu xa của khu rừng, khi đi nàng cũng gặp phải vài con hồn thú, nhưng những con hồn thú này đều không mạnh. Bị nguyên tố trường khống của nàng mạnh mẽ đánh giết, sau khi đánh tan hồn thú, đều sẽ mang lại cho nàng một ít quang ảnh gợn sóng như có như không. Mỗi lần cảm nhận được những quang ảnh này, sự kinh ngạc trong mắt của Nguyệt lại tăng thêm một phần. Trong năm người, nàng cùng Đường Vũ Lân là hai người ít hiểu biết về thăng linh đài nhất. Đang đi, đột nhiên, rừng cây phía trước hơi động, nhìn kỹ lại, một bóng hình cao to xuất hiện trong tầm mắt của Nguyệt. Đó là một con gấu cực kỳ cao lớn, phải hơn 3 mét, toàn thân bao phủ bởi một lớp kim mao. Đôi bàn tay đặc biệt to lớn, đôi mắt sáng lấp lánh màu vàng. Nhìn thấy Cổ Nguyệt, nó nhất thời trong miệng phát sinh tiếng rú dài, tự nhào đến. Thiên niên, xuất hiện thiên niên hồn thú. Có cần nhắc nhở nàng truyền tống đi ra hay không? Tên nhân viên nhìn về phía Vũ Trường Không, đợi xem tình hình một chút. Vũ Trường Không chăm chú nhìn vào màn hình. Thiên niên tinh thể hùng. Đây chính là một loài hồn thú cực kỳ hiếm thấy, dù ở thời đại thượng cổ cũng rất ít xuất hiện. Thiên niên tinh thể hùng vốn cùng một chủng loại với khủng trào hùng, sau do biến dị mà xuất hiện. Lại là biến dị theo hướng yếu nhược, sau khi biến dị yếu kém hơn rất nhiều so với khủng trảo hùng. Tuy nhiên, chúng lại nắm giữ một loại năng lực đặc biệt, Phàm là đối thủ bị chúng công kích, thân thể đều bị kết tinh hóa, công kích thêm một lần nữa, trực tiếp nát tan. Chỉ có hồn lực cường hãn mới có thể chống lại kết tinh hóa, hoặc cũng có thể đem vị trí bị công kích nhanh chóng cắt bỏ, mới có thể phòng ngừa tổn thương lớn hơn. Bất quá, tinh thể hùng cũng có nhược điểm, chúng nó chỉ có thể cận chiến, không thể tấn công tầm xa. Trong năm người, Cổ Nguyệt thực lực cá nhân là mạnh nhất, tuy không đạt tới cấp 20, nhưng năng lực nguyên tố trưởng khống phi thường xuất sắc, lại am hiểu không gian nguyên tố trưởng khống, luận về né tránh, dù là Tạ Giải cũng chưa chắc so được với nàng. Càng nhiều áp lực, hồn sư càng dễ dàng trưởng thành. Vũ Trường Không vẫn tin tưởng vào điểm này, hắn cũng muốn nhìn một chút, dưới sự uy hiếp của con tinh thể hùng ngàn năm này, nữ học viên duy nhất của mình có thể thể hiện tới trình độ nào. Giống như Vũ Trường Không dự liệu, đối mặt tinh thể hùng công kích, Cổ Nguyệt một điểm đều không có hoang mang. Bách niên hồn hoàn dưới chân sáng lóe lên, khí tức trên người nàng cũng trở nên cường thịnh mấy phần. Đệ nhất hồn hoàn kỹ, nguyên tố thủy triều. Trong chớp mắt, lam sắc quang mang lóe lên, Cổ Nguyệt thân thể trở nên mềm mại. Ánh sáng bạc lóe lên, nàng sử dụng năng lực không gian. Truyền tống biến mất tại chỗ, thiên niên tinh thể hùng vồ hụt, trực tiếp đánh ngã một cây đại thụ. Cổ Nguyệt không định chính diện liều mạng, nàng quay lưng về phía thiên niên tinh thể hùng, quay đầu bỏ chạy. Hai tay sau lưng tự mình vung lên, từng vòng lốc xoáy màu xanh của thuộc tính phong long quyền được tạo thành, cũng không phải để công kích tinh thể hùng. Với sức phòng ngự của tinh thể hùng ngàn năm, lốc xoáy trình độ này căn bản không đủ để tạo thành bất cứ thương tổn nào cho nó. Thế nhưng, những lốc xoáy này đối với lá cây là vừa đủ, dưới sức mạnh của cuồng phong, lượng lớn lá cây từ trên trời giáng xuống, che chắn lấy tầm mắt của tinh thể hùng. Cổ Nguyệt nhân cơ hội đó lần thứ hai sử dụng không gian dịch chuyển, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, tốc độ đủ nhanh. Tuyệt vời, ứng đối thực sự nhạy bén, phản ứng cũng nhanh. Long Hằng Húc tự đáy lòng thở dài nói, Vũ Trường Không cũng khẽ vuốt cằm, hắn càng thỏa mãn hơn chính là Cổ Nguyệt gặp biến không sợ hãi. Sau khi gặp phải uy hiếp, phán đoán thực lực kẻ địch mình có thể chống đối lại hay không, liền lựa chọn phương thức chạy trốn bảo mệnh. Điều này tuy nói dễ dàng, nhưng để thực hiện không hề đơn giản. Cổ Nguyệt chẳng những trầm ổn, mà còn thông minh. Hắn quay đầu nhìn về phía một màn hình khác, trên màn ảnh có 3 điểm sáng, phân biệt đại diện cho ở trong thang linh đài còn lại 3 người. Lúc này, phương hướng chạy trốn của Cổ Nguyệt chính là hướng tới đường Vũ Lân gần đó. Ồ, Vũ Trường Không khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ phát hiện điều gì. Oanh, oanh, tiếng nổ lớn khiến cho Tạ Giải giật mình, hơn nữa, hắn phát hiện thanh âm này càng ngày càng gần, tựa hồ cách mình không xa. Dám ở trong hồn thú đại xâm lâm tạo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đối phương rất tự tin. Không dám thất lễ, hắn nhanh chóng bò lên trên một cây đại thụ, đồng thời thu lại khí tức, lặng lặng chờ đợi. Vào lúc này chạy trốn trái lại không bằng lấy tĩnh chế động. Lúc trước đánh giết con đại lão thử đã khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Chính vào lúc này, một bóng hình khổng lồ xuất hiện ở cách đó không xa, nhanh chóng hướng về bên này điên cuồng chạy tới. Nhìn thấy nó, Tạ Giải không khỏi trong lòng căng thẳng, bởi vì phương hướng chạy của tên kia chính là nhắm về phía hắn. Hai chân to lớn, chiều cao 4 mét có hơn, toàn thân bao trùm lớp thiết lân màu xám, ở giữa trán mọc ra một sừng, đây là bách niên độc giác long. Một loài phi thường hung mãnh hồn thú. Chương 126, Kim Long chào phát uy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy độc giác long hai chân loài thú hung mãnh cỡ này, Tạ Giải không khỏi có chút phát run. Những hồn thú hôm nay hắn gặp được, tất cả đều có thể được nhận biết thông qua một ít ghi sách, sách vở cùng hình ảnh. Khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt, vì lẽ đó hắn nhớ rõ, độc giác long hai chân này nắm giữ long mạch hồn thú huyết thống, thuộc tộc địa long, sức mạnh thân thể mạnh phi thường. Trong địa long tộc cũng thuộc về tồn tại đứng đầu. Nó có thể chạy nhanh xuyên qua những vùng địa hình phức tạp hay khu rừng rậm, am hiểu nhảy lên, oanh kích. Tuy không có năng lực tấn công từ xa, nhưng lại có tính chiến đấu không chết không thôi. Một khi xác định được mục tiêu, sẽ không ngừng nghỉ truy đuổi xuống, mãi đến tận khi đem đối phương đánh giết thành công. Bách niên độc giác long, vận may. Có người nói, ở thời đại thượng cổ, mẫn công hệ chiến hồn sư sợ nhất chính là chủng hồn thú này. Không chỉ tốc độ nhanh, phòng ngự cùng công kích mạnh, hơn nữa khả năng chịu đựng vô cùng tốt. Mình mới vừa vặn nhị hoàn, dù ở trạng thái toàn thịnh cũng vô lực kháng cự, càng không cần phải nhắc đến tình trạng hiện tại. Hơn nữa, tại sao cái tên này liền thẳng tắp hướng ta lao đến vậy? Oanh, trong khi nội tâm Tạ Giải còn đang phiền muộn thì bách niên độc giác long vọt tới vị trí của hắn bên cây cổ thụ, thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có, trực tiếp hút thẳng vào thân cây. Kịch liệt nổ vang một tiếng, cây đại thụ gần hai người ôm trực tiếp gãy lìa. Mũi chân Tạ Giải vội vàng đạp mạnh lên nhánh cây, bắn người lên, nhảy sang một cây đại thụ khác. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng, tên này chỉ có hai chân sau tráng kiện, chân trước xem ra rất yếu, hẳn là sẽ không biết leo cây chứ. Hy vọng tốt đẹp, nhưng hiện thực tàn khốc, độc giác long sau khi húc gãy cây đại thụ, lập tức xoay người hướng về chỗ Tạ Giải đặt chân vọt tới, lần này nó không lại va chạm, mà lại đột nhiên nhảy lên, dĩ nhiên trực tiếp nhảy cao ngang Tạ Giải.

Cái miệng nhỏ của nó há to đầy hưởng thụ hớp luồng sáng này vào bụng. Trên người nó từng vầng sáng vàng nhạt dập dần tầng tầng trông rất đẹp mắt. Kim Long Chảo khôi phục lại thành bàn tay, Đường Vũ Lân nhìn tay của chính mình, trong lòng thảng thốt không thôi. Tại thời điểm Kim Long Chảo tiếp xúc với thân thể Độc Giác Long, hắn rõ ràng cảm nhận được đầu của Độc Giác Long lại như là đậu hũ, nửa điểm cản trở đều không có. Xem ra, mình đối với long loại hồn thú hay long loại võ hồn xác thực đều có tác dụng khắc chế. Nếu không phải vậy, một hồn thú mạnh mẽ thế này muốn chiến thắng không phải là chuyện dễ dàng. Nắm chặt tay trái, hắn hướng về phía trên đầu Độc Giác Long nện mạnh một phát. Âm thanh trầm đục vang lên, thi thể Độc Giác Long bị đập văng ra mấy mét, nhưng lực phản chấn cũng khiến tay trái của hắn tê dần. Quả nhiên, Kim Long Chảo thật đặc biệt, phải thí nghiệm nhiều hơn nữa mới có thể nắm rõ hết tác dụng của nó. Dù chỉ sử dụng Kim Long Chảo trong thời gian ngắn, hồn lực của Vũ Lân cũng đã tiêu hao vượt quá 3 phần 10. Kim Long Chảo như cái hố không đáy hút sạch hồn lực, tiêu hao cũng quá mức to lớn. Nếu như không phải nhờ có sức mạnh huyết thống, hắn không thể nào điều động được công kích ở tầng thứ này. Ngươi thật mạnh, Tạ Giải đi tới, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi hắn còn bị Bách Niên Độc Giác Long đuổi chạy tóe khói, vậy mà trước mắt nó đã mất mạng trong tay Đường Vũ Lân. Chương 127, Tam Anh Chiến Tinh Hùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu là hồn thú thật, ngươi đã có thể hấp thu một cái trăm năm hồn hoàn. Ghê gớm, Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân giơ ngón tay cái lên. Đường Vũ Lân nói, nếu không phải long loại hồn thú, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Đúng lúc đó, đột nhiên, một tiếng kêu lạnh lót vang lên, hồn thú không phải rồng đang đuổi theo ta, nhanh hỗ trợ. Lóe lên ánh bạc, một bóng người đã xuất hiện cách Đường Vũ Lân và Tạ Giải không xa. Dưới chân ánh sáng màu xanh lấp lóe, nàng nhanh chóng chạy về hướng hai người. Sau lưng nàng, một tiếng trầm thấp gầm vang, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ phía sau xuất hiện. Ta đi đây, tinh thể hùng lớn như vậy, cái, đẹp. Tạ Giải thoáng nhìn liền trợn tròn con mắt, Đường Vũ Lân cũng lấy làm kinh hãi. Thiên niên tinh thể hùng giống như một tòa xe ủi đất kiên cố, bụi cây nào bị nó đi qua đều ngả rạp, những cây nhỏ hơn liền bị dẫm nát. Hơn nữa, những cây bị nó va phải liền bị phủ lên một lớp tinh thể, sau đó phá toái thành bột mịn, tuyệt đối nói lên được khí thế bức người. Ánh bạc lại lóe lên, Cổ Nguyệt đã đến trước mặt hai người bọn họ, nàng mặt cười có chút tái nhợt, rõ ràng là do hồn lực tiêu hao quá độ, chỉ thoáng một cái đã trốn sau lưng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nuốt một ngụm nước miếng, hắn bản năng cũng cảm giác được, tên bự con trước mắt này so với Bách Niên Độc Giác Long lúc nãy có thể cường hãn hơn nhiều. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy thi thể Độc Giác Long, đôi vai dùng sức, cứ như vậy mạnh mẽ đem Bách Niên Độc Giác Long nhấc lên. Ánh vàng kim từ kim lân tay phải sáng lên, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, trực tiếp đem thi thể to lớn của Độc Giác Long ngàn năm ném tới chỗ con tinh thể hùng. Ta kháo, lực lượng này, điên rồi sao? Long Hằng Húc nhìn trên màn ảnh cảnh quan sát vào tinh thể hùng của Đường Vũ Lân, con mắt cũng đã trợn trừng. Vào lúc này, Vương Kim Tỷ cũng đã từ hôn mê tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn như trước trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất như vừa bị ba cái chân nhện cắm vào, chính loại cảm giác lạnh lẽo âm trầm đó khiến hắn run rẩy không ngừng, di chứng về sau so với Trương Dương Tử trước đó e rằng lớn hơn nhiều. Thời điểm Trương Dương Tử nhìn Đường Vũ Lân đánh giết Bách Niên Độc Giác Long, con mắt cũng trợn trắng. Bởi vì hắn biết, coi như võ hồn của mình ưu tú, đối với hồn ký tự tin 100%, cũng không có khả năng nắm chắc có thể đánh tan nát hồn thú như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy, mình căn bản là phá không được Bách Niên Độc Giác Long phòng ngự. Càng khỏi cần nhắc đến cái con gấu to xác này, Đường Vũ Lân một chảo đã bóp chết Bách Niên Độc Giác Long, cái chảo này nếu như rơi trên người mình, cảnh tượng sẽ thảm thiết như thế nào. Thật đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Lúc kiểm tra, sức mạnh của Đường Vũ Lân thể hiện ra chỉ là số liệu trên máy móc, nhưng giờ này sức mạnh mà hắn thi triển ra có thể thấy được trực tiếp. Độc Giác Long khổng lồ như vậy nhưng vẫn cứ bị hắn quăng bay ra ngoài, mấy ngàn cân sức mạnh quả nhiên không phải tùy tiện nói chơi. Ba người bọn hắn, có thể đối phó được thiên niên hồn thú sao? Trương Dương Tử cũng không khỏi sốt sáng lên, vào lúc này, sự thù hận trong lòng hắn đối với Đường Vũ Lân ba người đã vơi đi rất nhiều. Nhìn bọn họ đối mặt với hồn thú mạnh mẽ bậc này, ngược lại có mấy phần cảm giác cùng chung mối thù. Hống, đối mặt với thi thể Độc Giác Long bị quẳng tới, thiên niên tinh thể hùng duỗi ra đôi hùng trưởng to lớn, trực tiếp nắm lấy đôi chi sau của Độc Giác Long. Có thể thấy rõ ràng, tinh thể vàng sẫm từ chi sau Độc Giác Long lan tràn lên phía trên, rất nhanh sẽ tràn khắp nửa người. Thiên niên tinh thể hùng đột nhiên húc đầu vào thi thể Độc Giác Long đang bị nắm chặt trong tay. Ầm, nửa phần sau của thi thể Bách Niên Độc Giác Long trong nháy mắt bị va nát, hóa thành vô số khối tinh thể nhỏ rải rác. Ta chạy, quá mạnh, Cổ Nguyệt ngươi làm cái gì? Làm sao trêu chọc cái thứ này? Thật giống hồn thú mạnh nhất trong sơ cấp thăng linh đài ngàn năm cấp độ. Tạ Giải tuy nói vậy nhưng người đã hướng về bên cạnh bay vút lên, tay cầm song long chỉ, sẵn sàng đánh lén bất cứ lúc nào. Cổ Nguyệt thở hổn hển nói, ai trêu chọc nó? Là nó trêu chọc ta có được hay không? Trong khi hai người bọn họ trao đổi, Đường Vũ Lân không nói gì, hai thanh trầm ngân truy được Lam Ngân Thảo quấn quanh bay ra ngoài, đập về phía đầu tinh thể hùng. Tên này thật khó đối phó. Nó không có sự linh hoạt của độc giác long, tốc độ cũng không bằng, thế nhưng cả công kích lẫn phòng ngự đều ưu việt hơn độc giác long rất rất nhiều. Thiên niên hồn thú, đây chính là hồn thú ngàn năm đó sao? Ở thời đại thượng cổ, có thể tạo ra thiên niên hồn hoàn màu tím đấy. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân không có chỗ cho sự nhát gan, ngược lại tràn ngập chiến ý. Dù sao cũng ở trong thang linh đài, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly chiến trường, có thể thỏa thích trải nghiệm thực chiến đến khi đã ghiền. Trong thế giới thực hắn chưa bao giờ tiếp xúc với hồn thú, ngày hôm nay, tuyệt đối có thể được nói là mở mang tầm mắt. Tinh thể hùng cũng không nhạy bén, cũng không có ý tứ né. Tránh, giơ một cánh tay lên thôi đã đỡ được hai thanh trầm ngân truy công kích. Mấy trăm cân trầm ngân truy đập lên người cảm giác cũng không dễ chịu gì, khiến nó lảo đảo lùi nửa bước. Thế nhưng, Đường Vũ Lân liên tục công kích không thể nghi ngờ cũng làm nó tức giận. Thiên niên tinh thể hùng trên người ánh vàng lóe lên, đã gầm thét hướng về Đường Vũ Lân lao tới. Đường Vũ Lân hô lớn nói, hai người các ngươi tách ra, lùi xa một chút. Tạ giải, trùng hồn thú này điểm yếu ở chỗ nào? Tuy rằng hắn cũng học được tương quan hồn thú tri thức, nhưng ở phương diện này, không thể nghi ngờ Tạ giải là giỏi nhất, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục nghiêm ngặt của gia đình. Tinh thể hùng đồng bì thiết cốt, nó nhược điểm ở phần sau lưng, chỗ đó của nó tương đối yếu đuối. Trung khu thần kinh cũng ở đó. Đã hiểu Đường Vũ Lân lôi kéo Lam Ngân Thảo, thân thể của chính mình cũng cấp tốc bắn lên, tránh khỏi thế tấn công của tinh thể hùng. Có nhược điểm liền dễ nói chuyện, dù sao, con gấu này cũng không quá linh hoạt. Hắn có kim long chào cường hãn công kích, không biết có cơ may thắng lợi nào không. Đây chính là thang linh đài. Không nhân cơ hội này ở đây thí nghiệm sức mạnh của kim long chào thì còn đi đâu khác mà thí nghiệm nữa. Các ngươi hấp dẫn sự chú ý của nó, ta tìm cơ hội cho nó một đòn chí mạng. Đường Vũ Lân từ trên không kêu lên, thiên niên tinh thể hùng vồ hụt, nhưng trí tuệ của nó hiển nhiên vượt qua bách niên độc giác long, bàn tay phải ở bên cạnh chụp tới, rút ra một cành cây nhỏ, ném tới chỗ Đường Vũ Lân. Trầm ngân truy đã thu hồi về tay, Đường Vũ Lân song chùy vung lên, cành cây nát vụn, nhưng lực trùng kích cường hãn cũng làm hắn lảo đảo trên không. Ngàn năm tinh thể hùng thẳng đến hắn vọt tới, hung hãn mở ra một đôi hùng trưởng. Phốc, đúng lúc đó, một lưỡi đao vô hình sáng loáng chém lên cổ nó. Tinh thể hùng bị đau, gầm rú một tiếng, quay đầu hướng về một bên nhìn lại. Tạ giải quát to một tiếng, con gấu ngu ngốc, có bản lĩnh đến đây xem. Trong tay quang long chỉ lần thứ hai chém ra, lại một vệt quang nhận bay đi. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trên người lam quang lóe lên, thân thể trên không trung nhất thời nhẹ đi mấy phần, hắn lôi kéo Lam Ngân Thảo, người đã nương nhờ phong nguyên tố trợ giúp mà đứng vững lại. Mười mấy tảng băng chỉ đúng lúc bay tới. Xếp chồng lên nhau vừa vặn cho Đường Vũ Lân chỗ đặt chân. Đường Vũ Lân ở trên băng chùy đạp xuống, hoàn thành một lần chuyển hướng trên không trung. Dưới chân vầng sáng lóe lên, từng cây lam ngân thảo dây leo đã chen chúc nhau mà ra, quấn quanh hai chân của thiên niên tinh thể hùng. Hắn cũng không hy vọng lam ngân thảo của mình có thể làm cho tinh thể hùng ngàn năm bị trói lại quá lâu, chỉ hy vọng có thể hơi hơi làm chậm tốc độ của nó. Thế nhưng, một màn kỳ dị xuất hiện, bị lam ngân thảo dây leo chuẩn xác quấn quanh hai chân, tinh thể hùng theo bản năng phát lực. Ở tình huống bình thường, Lam Ngân Thảo hẳn sẽ bị trực tiếp đứt đoạn mới đúng. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo lại sáng lên một vệt kim quang, tuy rằng chỉ là kéo dài trong nháy mắt, nhưng cũng khiến tinh thể hùng ngàn năm không thể ngay lập tức chấn đứt đoạn dây leo. Tuy chỉ dừng lại một giây, chớp mắt đã thấy Lam Ngân Thảo vẫn gãy vỡ ra, nhưng một giây này lại giúp cho Đường Vũ Lân thấy được hy vọng. Bởi vì, khi Lam Ngân Thảo tác động đến tinh thể hùng ngàn năm, hắn không hề cảm giác hồn lực bị tiêu hao giống như trước đây, thậm chí tiêu hao gần như không còn. Nói cách khác, Lam Ngân Thảo so với trước đây không giống nhau. Nương theo sự hấp thu phong ấn Kim Long Vương Đạo thứ nhất mà tiến hóa, so với trước đây cứng cáp hơn. Tinh thể hùng chậm một nhịp, Tạ Giải đã linh hoạt xoay người rút lui, tốc độ bộc phát so với Cổ Nguyệt được phong thuộc tính gia tốc càng nhanh hơn. Chương 128, đồng bọn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung bên cạnh tinh thể hùng. Cổ Nguyệt cũng đã từ một bên khác ra tay, ba người phân biệt ở ba phương hướng khác nhau. Nhất thời khiến tinh thể hùng nổi trận lôi đình, không biết nên nhắm vào ai. Tạ giải, công kích bụng nó. Cổ Nguyệt, đánh vào mắt nó. Đường Vũ Lân hét lớn, trong tay phóng thích Lam Ngân Thảo quấn lấy một cành cây, kéo thân thể mình ra vòng sang một bên của tinh thể hùng. Ba người dù sao cũng tu luyện chung với nhau lâu đến vậy, phối hợp vô cùng ăn ý. Tạ giải lúc này cũng sẽ không giấu tuyệt kỹ, tay đưa lên, quang long chỉ, ảnh long chỉ đồng thời tung ra. Một đạo hữu hình, một đạo vô hình. Hai đạo quang nhận đồng thời chém về phía bụng con thiên niên tinh thể hùng. Phốc, phốc hai tiếng, tinh thể hùng nổi giận, nó không biết nên trước tiên đối phó ai mới tốt. Nào ngờ mục tiêu lại tự tìm đến, nó hướng nhanh. Về phía Tạ giải đánh tới, Đúng lúc đó, một đoàn hỏa diễm màu sắc sặc sỡ hướng ngay mắt nó công kích. So với trước đó, những quả cầu lửa này nhỏ hơn, nhưng số lượng cũng nhiều hơn. Tinh thể hùng dơ cao hùng trưởng chặn ở trước người, đồng thời thoáng cúi đầu. Lúc trước vùng bụng bị công kích, nó đã cúi đầu phòng thủ, giờ lại càng cuộn người thấp hơn nữa. Đường Vũ Lân xoay ngược lại, thiên đoán trầm ngân truy thu hồi, truy bên tay trái che trước ngực, tay phải ánh lên sắc vàng, hóa thành kim long chảo, chộp thẳng vào chỗ yếu nhược trên lưng gáy của tinh thể hùng đã bị lộ rõ sau hai lượt công kích. Thành bại chính là ở khắc này. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, hồn lực trong cơ thể mình cũng chỉ đủ để duy trì lần công kích này, nếu không thể kết liễu đối phương, e rằng cả ba người chỉ còn cách thoát ly khỏi thang linh đài. Cùng lúc Đường Vũ Lân công kích, bỗng có tiếng hét vang, theo đó từng đạo lam sắc quang nhận lấp lóe, mục tiêu hướng đến bụng của thiên niên tinh thể hùng. Cổ Nguyệt lúc này phối hợp vô cùng ăn ý, lấy tiếng gió rít che giấu âm thanh di chuyển của Đường Vũ Lân. Ba người mới 9 tuổi, hồn ký lại không mạnh, có thể làm được như này đã là rất không dễ dàng rồi. Đến rồi, Đường Vũ Lân vui mừng khôn xiết, vuốt phải hạ xuống, không chút do dự chộp vào phía trên lưng gáy của thiên niên tinh thể hùng. Kèn kẹt tiếng va chạm vang lên, kim long chảo nửa móng vuốt vồ vào cái cổ, kích hoạt công hiệu đánh nát. Trực tiếp bẻ gãy xương cổ của thiên niên tinh thể hùng. Phải biết, Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó, chỉ riêng kim long chảo đã là mấy ngàn cân sức mạnh. Hơn nữa lại thêm tác dụng đánh nát cùng bản thân vuốt rồng đá sắc bén. Sự cường hãn của công kích có thể hình dung được, thế nhưng, Đường Vũ Lân cũng đã phát hiện, công kích thiên niên tinh thể hùng so độc giác long không giống nhau. Kim long chảo đối phó trăm năm độc giác long, căn bản không có chịu trở ngại gì liền trực tiếp xuyên vào bên trong, nhưng lớp vảy cứng của tinh thể hùng lại có tác dụng phòng ngự rất lớn, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn đâm thủng. Nếu như không phải dựa vào sức mạnh cường hãn, hơn nữa vị trí này vừa vặn là nhược điểm của thiên niên tinh thể hùng, chỉ sợ hắn thật không thể một kích thành công. Kết thúc, Tạ Giải mắt thấy cái đầu to của thiên niên tinh thể hùng đột nhiên đổ ầm về phía trước, hơn nữa tiếng xương cổ gãy răng rắc vang lên khiến hắn nhảy cẫng lên đầy hưng phấn. Người mạnh nhất trong bọn họ chỉ là nhị hoàn hồn sư lại có thể giết chết một con hồn thú mạnh mẽ như vậy, giá trị thu hoạch tuyệt đối rất lớn. Thế nhưng, đúng lúc này, trên người thiên niên tinh thể hùng đột nhiên phát nổ, xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng mãnh liệt. Phạm vi bao trùm của vầng sáng cũng không hề lớn, chỉ khoảng chu vi 1 mét, nhưng cũng vừa vặn bao phủ lấy Đường Vũ Lân vào trong đó. Không, tiếng thét chói tai của Cổ Nguyệt vang lên, Đường Vũ Lân nhất thời hóa thành tinh thể, cả người vẫn duy trì dáng vẻ lúc trước, trực tiếp hướng xuống đất rơi thẳng xuống. Cứ như vậy, lấy trạng thái tinh thể yếu ớt này rơi xuống, Đường Vũ Lân nhất định sẽ vỡ vụn làm ngàn mảnh. Dù cho là ở trong thang linh đài ảo cảnh, nhưng cảm giác thân thể nát vụn làm ngàn mảnh sẽ để lại di chứng khủng khiếp gì? Sợ là sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn. Ánh bạc lóe lên, Cổ Nguyệt Thuấn Di xuất hiện ngay bên dưới, hai tay giơ lên, đón lấy thân thể của hắn. Sau khi biến thành tinh thể, thể trọng Đường Vũ Lân đã gia tăng, huống chi, hắn tay trái đang cầm trầm ngân chùy nặng cả trăm cân. Cổ Nguyệt bị đập cho trực tiếp ngã xuống đất, nằm ở dưới chỉ kịp khẽ rên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng, nàng dùng thân thể của chính mình gánh lấy lực va đập cho Vũ Lân, giúp cơ thể hắn không bị vỡ nát. Sau khi bị tinh thể hóa, chỉ cần trong thời gian ngắn thân thể không bị phá nát, tinh thể sẽ dần dần tiêu biến. Vì lẽ đó, chỗ đáng sợ của tinh thể hùng chính là cơ thể tự phát nổ sau khi bị hủy diệt, mang địch thủ đồng quy vu tận. Cảm giác mãnh liệt, nghẹt thở khiến cho ý thức của Đường Vũ Lân bắt đầu mơ hồ, ngực đau nhói khiến hắn biết cơ thể mình có dấu hiệu bất ổn. Hắn không cảm giác được bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng cũng kinh ngạc nhìn thấy, trong cơ thể mình phảng phất có từng đạo kim tuyến bởi vì áp lực mà xuất hiện, liên thông với mỗi một góc cơ thể của mình. Năng lượng màu vàng sẫm bao phủ toàn thân muốn tràn vào trong cơ thể, lại bị những đạo kim tuyến này tạo thành phòng ngự ngăn ở bên ngoài. Kim tuyến tuyệt không được tạo thành bởi hồn lực, vì hồn lực hắn sau khi sử dụng kim long chảo đã tiêu hao hầu như không còn. Theo kim tuyến xuất hiện, cảm giác nghẹt thở cũng từ từ giảm bớt. Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải điên cuồng chạy tới bên cạnh hai người, hắn trước tiên cẩn thận đẩy Đường Vũ Lân ra, mang Cổ Nguyệt phía dưới kéo ra ngoài. Cổ Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, mặt vàng như giấy, khí tức yếu ớt. Cú va đập kia hiển nhiên tạo thành thương tổn to lớn cho nàng. Tạ Giải nhìn xung quanh, sau khi hơi do dự một chút liền một trường vỗ vào thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu trên mu bàn tay của Cổ Nguyệt. Thân thể nàng liền hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Thân thể Đường Vũ Lân vẫn đang trong trạng thái tinh thể hóa, hắn muốn giúp cậu truyền tống cũng không thể được. Chính vào lúc này, bốn phía trong rừng cây truyền đến tiếng sàn sạt liên tiếp, tựa hồ có món đồ gì đang đến gần bên này, hơn nữa số lượng nhiều vô cùng. Làm sao bây giờ? Vũ Lân bị tinh thể hóa, hiện tại không cách nào truyền tống trở về, ta nên làm gì? Tạ Giải hai tay nắm chặt quang long chỉ, ảnh long chỉ, xuất phát từ cân nhắc an toàn của bản thân, hẳn là nên trước tiên truyền tống rời đi, dù sao, hồn lực hắn cũng đã gần khô cạn. Thế nhưng, nếu như hắn đi rồi, Đường Vũ Lân cũng bị tinh thể hóa chỉ có thể một mình ở lại đây. Đối với sự lựa chọn như vậy,

Chính vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, trên người mình mơ hồ có cảm giác ấm áp từ sống lưng truyền đến. Lúc mới bắt đầu cũng không mãnh liệt, không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng trên đường đi về học viện, cảm giác này ngày càng rõ hơn. Sự ấm áp lan truyền khắp toàn thân, thoải mái dị thường, có chút mê man. Đi theo bên người Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt đột nhiên phát hiện thân thể Đường Vũ Lân lảo đảo, vội vàng đỡ lấy hắn, "Vũ Lân, ngươi làm sao vậy?" "Ta cũng không biết, ta buồn ngủ quá." Đường Vũ Lân được nàng đỡ, nhất thời có cảm giác xúc động, thân thể mềm nhũn, liền đổ ập xuống, Cổ Nguyệt vội vàng ôm lấy hắn, để hắn ngã vào ngực mình. Vũ Trường không dừng bước, kinh ngạc xoay người lại, mọi người cũng đều phát hiện bên này không đúng. Thân hình lóe lên, Vũ Trường không liền đến trước mặt Đường Vũ Lân, bắt lấy cổ tay hắn. Đường Vũ Lân lúc này đã tiến vào một loại trạng thái buồn ngủ, da rẻ mặt ngoài, như ẩn như hiện nhạt màu vàng nhạt cùng màu xanh lam lóng lánh, khí tức trên người phi thường không ổn định. Tình huống như thế là, Long Hằng Húc chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân, không khỏi nghĩ đến một khả năng, ánh mắt nhất thời động lại. Vũ Trường không nắm cánh tay Đường Vũ Lân, đem hắn cõng trên lưng, hắn không có chuyện gì, là hồn linh tiến hóa. "A, à, Tạ Giải, Cổ Nguyệt, hơn nữa Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm." Hồn linh tiến hóa, trên đường đi, Tạ Giải còn đã từng nói với Đường Vũ Lân, trong Thăng Linh Đài có thể tiến hóa hồn linh, nhưng khi đó hắn có nhấn mạnh, chỉ là có khả năng. Thăng Linh Đài tiến hóa hồn linh, chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy, giống như chúng xổ số, cơ hội có thể được tiến vào Thăng Linh Đài đã rất ít. Khả năng sau khi tiến vào có thể gặp và đánh giết hồn thú mạnh mẽ đã ít lại càng ít. Như bọn họ ngày hôm nay gặp phải thiên niên tinh thể hùng, dù là hồn tôn cấp 30 trở lên muốn chiến thắng cũng rất gian nan, cần một đoàn đội 7 người đồng cấp trở lên mới có thể. Gặp tình huống như vậy, đa phần mọi người đều sẽ chắt chiu cơ hội, vì đều bỏ ra đánh đổi không nhỏ để được tiến vào Thăng Linh Đài. Đồng thời, coi như là tổ đội hoàn chỉnh, đối mặt với hồn thú mạnh mẽ, khả năng gặp thương vong vẫn rất cao. Vũ Trường không cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ nói hồn linh của hắn tiên thiên quá yếu. Tiến hóa tất nhiên sẽ dễ dàng, quy tắc của Thăng Linh Đài là sau khi săn giết một con hồn thú, liền có thể thu được 1/10 niên đại năng lượng dung nhập vào hồn hoàn của chính mình. Con số này chia đều cho tổng số hồn hoàn của các ngươi. Ví dụ như săn được một con hồn thú 10 năm, thì các ngươi sẽ nhận được thêm 1 năm tu vi. Hồn linh nếu nguyên bản là 110 năm tu vi, thì sẽ tiến hóa thành 111 năm, khi nào tích lũy tới 1,000 năm mới tiến hóa thành thiên niên hồn linh. Đường Vũ Lân bản thân hồn linh chỉ là 10 năm, ngày hôm nay đánh giết một con bách niên hồn thú, đã biến thành ít nhất 20 năm, hơn nữa diệt thiên niên hồn thú tinh thể hùng, lại thu được thêm 100 năm. Hơn nữa hắn chỉ có một cái hồn hoàn, sẽ không bị chia bớt, vì lẽ đó, hồn linh của hắn mới có thể từ 10 năm tiến hóa thành 100 năm. Còn các ngươi, muốn hoàn thành hồn linh tiến hóa, ít nhất phải đánh giết 18, 19 đầu thiên niên hồn thú mới có thể. Tương lai còn dài, cố gắng lên. Đúng vậy, ngoại trừ Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt, những người khác đều có hai cái hồn hoàn, tương đương với săn giết một con hồn thú, sẽ chỉ nhận được gia tăng cho hồn linh niên hạn 5% cho mỗi hồn hoàn, tuy rằng tăng lên không đáng kể, nhưng muốn tiến hóa đâu phải dễ. Trong sơ cấp Thăng Linh Đài, đừng nói đến việc giết mười mấy con thiên niên hồn thú, dù muốn tìm được số lượng thiên niên hồn thú như vậy cũng là một vấn đề. Trình độ tu vi thấp, hóa ra cũng có lúc có ích. Trở về học viện, Vũ Trường không cũng không có bàn giao gì thêm, chỉ để mọi người tự giải tán, trở về ký túc xá tu luyện. Trải qua thực chiến ngày hôm nay, cố nhiên cần tổng kết, nhưng Đường Vũ Lân lúc này nằm ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái hồn linh tiến hóa, những người khác cũng đều cần tự mình thể ngộ. Vì lẽ đó, tổng kết liền được rời lại đến hôm sau. Đường Vũ Lân cũng bị Vũ Trường không đuổi về ký túc xá, chỉ có điều, Vũ Trường không cũng ở lại canh chừng hắn. Đổi thành người khác, Vũ Trường không sẽ không làm như vậy, nhưng Đường Vũ Lân thì khác, trong cơ thể hắn có võ hồn biến dị đặc thù, Vũ Trường không muốn duy trì quan sát, bảo đảm hắn trong quá trình tiến hóa hồn linh sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đường Vũ Lân cảm giác hiện tại hoàn toàn trái ngược với lúc đột phá phong ấn Kim Long Vương. Giống như được ngâm mình trong một ao nước nóng, toàn thân đều ấm áp, khoan khoái không tả xiết. Toàn thân uể oải, tinh thần mệt mỏi, tất cả đều được sự thư thái này xóa tan. Cảm giác mỹ diệu, tươi đẹp này khiến hắn không cách nào mở mắt ra được. Mà trên người hắn, tầng kim sắc quang mang cũng dần thu hẹp lại, thay vào đó là một vầng sáng xanh lam nhu hòa dập dờn như ẩn như hiện. Từng cây lam ngân thảo bắt đầu từ trong hai lòng bàn tay hắn chui ra, kéo dài khắp bốn phía. Vũ Trường không vê lấy một dây leo lam ngân thảo quan sát kỹ, trong mắt lập tức lóe lên một nét kinh ngạc. Này vẫn là lam ngân thảo sao? Lá cây lam ngân thảo hóa thành dây leo, đây là tình huống bình thường, khiến Vũ Trường không kinh ngạc chính là, hắn có thể thấy rõ ràng bên trong dây leo lam ngân thảo có kinh lạc như ẩn như hiện. Bởi vì, những kinh lạc này vốn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đồng thời sáng lên còn có lam ngân thảo tỏa ra lam quang nhu hòa. Kinh lạc bản thân của Đường Vũ Lân vậy mà không phải màu xanh lam, thay vào đó là màu vàng kim nhàn nhạt. Đồng thời, Vũ Trường không còn phát hiện,

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nói cho ta nghe cảm giác của các ngươi về trải nghiệm trong Thăng Linh Đài hôm qua một chút. Vũ Trường không đứng trên bục giảng, nhàn nhạt hướng về năm tên học viên trong lớp nói. Trương Dương Tử ngày hôm nay vành mắt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên tối qua ngủ không ngon. Vương Kim Tỳ cũng là như thế. Điểm khác chính là, Trương Dương Tử bởi vì phiền muộn, mà Vương Kim Tỳ là do gặp ác mộng, hắn không quên được cảm giác cực kỳ lạnh giá khi bị nhân diện ma chu đâm thủng thân thể. Có cảm tưởng, một khắc đó, thật sự tính mạng của chính mình sẽ kết thúc. Cảm giác lạnh giá khắc sâu trong linh hồn khiến cho hắn khó có thể nào quên. Tạ Giải sắc mặt cũng không tốt lắm, ngày hôm qua liều mạng huyết chiến, chịu nhiều vết thương như vậy, lúc đó vẫn chưa thấy gì, tối về nghỉ ngơi, trong đầu đều xuất hiện hình ảnh từng con thanh lang hướng về chính mình đập tới, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Mãi đến nửa đêm, vì lăn từ trên giường rớt xuống đất mà tỉnh lại. Cổ Nguyệt sắc mặt vẫn như thường, xem ra cũng không hề có sự khác biệt gì. Đường Vũ Lân là người duy nhất vẻ mặt phấn khởi, hồn linh tiến hóa, còn có cái gì so với cái này khiến người ta hài lòng đây? Dựa theo thứ tự hôm qua thoát ly khỏi chiến trường tính tới, Trương Dương Tử. Xem vẻ mọi người đều không có ý định lên tiếng trước, Vũ Trường không trực tiếp điểm danh. Vâng, Trương Dương Tử có chút lúng túng đáp ứng một tiếng, đứng lên nói, ngày hôm qua biểu hiện của con quả thực cực kỳ tồi. Vũ lão sư, con sai rồi. Vũ Trường không khoát tay áo một cái, nhận sai với ta làm gì, mạng của chính ngươi. Ngươi bây giờ còn có cơ hội nhận sai, nếu như ngày hôm qua thực sự ở trong hồn thú đại xâm lâm, ngươi hiện tại đã là thi thể, thậm chí hài cốt không còn. Nói cảm giác của ngươi đối với Thăng Linh Đài, hoặc đối với chính bản thân ngươi. Cơ mặt Trương Dương Tử lúng túng co giật một hồi, Thăng Linh Đài thế. Giới quá chân thực, ở bên trong con không cảm nhận được sự hư huyễn nào. Vì lẽ đó, khi mới tiến vào con cực kỳ hiếu kỳ. Con leo lên cây vì nghĩ có thể ngắm được thế giới xa hơn, nữa, võ hồn của con có năng lực phi hành nhất định. Con cảm thấy ở trên ngọn cây có thể xác định được phương hướng bay đi, đồng thời có thể quan sát mọi thứ tốt hơn. Vì lẽ đó, lúc mới bắt đầu, con nghĩ mình không sai. Con sai ở chỗ coi thường kẻ địch, bản thân tự đại. Chưa quan sát rõ ràng tình huống chung quanh mà đã tùy tiện ra tay, trở thành mục tiêu của bầy thú, vì vậy mà bị trục xuất khỏi Thăng Linh Đài. Lần sau lại đi Thăng Linh Đài, con nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, hết sức bảo toàn chính mình. Tranh thủ sinh tồn thời gian dài hơn. Nói xong những này, hắn một lần nữa ngồi xuống. Vũ Trường không đánh giá gì, chuyển hướng Vương Kim Tỳ, ngươi thì sao? Vương Kim Tỳ cười khổ nói, Vũ lão sư, hiện tại những ký ức khác của con đều không quá sâu sắc, chỉ nhớ rõ gương mặt kinh khủng đó từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Sau đó chính là loại cảm giác lạnh lẽo vì linh hồn bị đông lại, tựa như ác mộng. Ác mộng này vẫn luôn lờn vờn quanh con, không biết lần sau gặp lại sẽ phải đối diện như thế nào. Vũ Trường không nói, ngươi hiện tại cần phải buông lỏng tâm thần, qua mấy ngày sẽ dần dần hoàn hồn lại, tình huống của ngươi khá đặc thù. Nhân diện ma chu cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ mạnh mẽ, trăm năm tu. Liền có thể săn giết thiên niên hồn thú khác, chết trong tay nó không mất mặt. Ngươi nhớ kỹ, lần sau gặp mặt loài hồn thú này, trước tiên phải nhấn tín hiệu cầu cứu thoát ly. Lần này, ngươi trực tiếp bị nó đánh giết trong Thăng Linh Đài mang lại nguy hiểm quá lớn. Vũ lão sư đang an ủi người. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Tạ ơn lão sư, Vũ Trường không chuyển hướng sang Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nói, Thăng Linh Đài là một thế giới rất chân thực, thực sự như... Đang tiến vào trong một mảnh rừng rậm viễn cổ cực lớn, con nghĩ con yêu thích nơi đó, phi thường yêu thích. Chiến đấu với hồn thú rất chân thực, mọi thứ đều cùng sự thật tựa hồ không khác nhau gì cả. Chỉ vậy thôi sao, nhìn thấy Cổ Nguyệt một lần nữa ngồi xuống, Vũ Trường không khẽ nhíu mày nói. Cổ Nguyệt gật gật đầu, Vũ Trường không nói, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, ngươi là như thế nào tìm được đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt ngẩn người, hẳn là do trùng hợp, Vũ Trường không hai mắt híp lại, Tạ Giải đụng với đường Vũ Lân có thể nói là trùng hợp. Bởi vì khi bọn họ xuất hiện trong Thăng Linh Đài khoảng cách vốn là không xa, hơn nữa Tạ Giải hoảng hốt chạy loạn đến khu vực gần đường Vũ Lân. Nhưng ngươi thì không, khoảng cách của ngươi và đường Vũ Lân cũng không gần, khi ngươi phát hiện thiên niên tinh thể hùng ngay lập tức quyết định phương hướng chạy trốn. Mà phương vị chạy trốn chính là về chỗ của hắn, càng làm cho ta hoài nghi chính là, đường chạy trốn của ngươi sẽ theo vị trí đường Vũ Lân biến hóa mà điều chỉnh. Cái này chắc không phải là trùng hợp, Cổ Nguyệt trầm mặc. Đường Vũ Lân cũng rất kinh ngạc nhìn về phía của nàng, nàng có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của mình. Tình huống hôm qua hắn cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có thể thấy được Tạ Giải vì mình liều mạng chiến đấu, còn Cổ Nguyệt tình huống như thế nào rời đi hắn cũng không nắm rõ. Đúng, còn có một ít thủ đoạn khống chế nguyên tố, có thể phụ trợ cho đồng đội, còn có thể cảm nhận được phương hướng của bọn họ. Con cảm thấy ở cùng với Vũ Lân là an toàn nhất, vì lẽ đó mới ưu tiên lựa chọn đi tìm hắn. Cổ Nguyệt giải thích, nghe có vẻ hơi gượng ép. Được, Vũ Trường không hỏi tới, mà là chuyển hướng sang Tạ Giải, tới lượt ngươi. Tạ Giải nói, con cũng rất yêu thích chỗ đó, trong rừng rậm săn giết hồn. Thú cảm giác cực kỳ sảng khoái. Hoàn cảnh trong đó đặc biệt thích hợp cho mẫn công hệ chiến hồn sư như con, nếu tốc độ của con có thể mau hơn, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Cuối cùng, thời điểm chém giết những con thanh lang kia cũng đặc biệt sảng khoái. Con tận lực né chỗ yếu hại, có thể chiến đấu càng lâu. Phương thức chiến đấu này con đã sớm được học, nhưng khổ nỗi không có địa phương luyện tập, lần này con đã thật sự lĩnh hội qua, phân tích được chỗ yếu hại của chiến thuật này. Cuối cùng đến phiên Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nói kỳ thực, tụi con lần này có thể đánh giết thiên niên tinh thể hùng là rất may mắn, tình huống lúc đó dù chỉ cần một sai lầm liền không cách nào hoàn thành. Cảm giác trong rừng rất chân thực, mặc dù biết là ảo cảnh, nhưng thâm nhập trong đó vẫn bất chi bất giác xem là thực, đặc biệt là cảm giác đau đớn khi bị thương. Cảm giác cùng hồn thú ảo chiến đấu có tác dụng rất lớn trong thực chiến. Ở nơi như thế này tu luyện, con nghĩ chúng con có thể trở thành hồn sư chân chính. Con cảm thấy trong tương lai tụi con có thể phối hợp còn ăn ý hơn. Chỉ khi phối hợp nhuần nhuyễn mới có thể mượn sức mạnh tập thể để đối kháng với hồn thú mạnh hơn. Nghe xong năm người lên tiếng, Vũ Trường không gật gật đầu. Lần thăng linh đài rèn luyện này, nếu để cho ta chấm điểm các ngươi, Trương Dương Tử 0 điểm. Vương Kim Tỳ 1 điểm, Cổ Nguyệt 5 điểm, Tạ Giải 5 điểm, Đường Vũ Lân 4 điểm. Trương Dương Tử đối với mình điểm thấp sớm có linh cảm, Vương Kim Tỳ cũng giống như vậy. Nhưng khi Vũ Trường không nói Đường Vũ Lân chỉ có 4 điểm, không bằng Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải, mọi người không khỏi đều toát ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải hắn đánh giết Bách Niên Độc Giác Long cùng Thiên Niên Tinh Thể Hùng, e rằng hai người kia trước tiên đều chết trận. Đường Vũ Lân, biết tại sao ta chấm ngươi thấp điểm hơn bọn chúng không? Vũ Trường không ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Đường Vũ Lân cúi đầu suy nghĩ. Lúc nghe được kết quả chấm điểm, hắn cũng ngẩn người một chút, hắn cũng nghĩ mình hẳn phải cao điểm nhất mới đúng. Nhưng mà nghe xong Vũ Trường không hỏi dò, hắn cẩn thận. Ngẫm lại, dần dần rõ ràng ý tứ của Vũ lão sư. Cổ Nguyệt điểm cao hơn là bởi vì nàng phối hợp chiến đấu tốt, nguyên tố khống chế tinh diệu mới có thể giúp tụi con đánh bại tinh thể hùng. Tạ Giải đạt cao điểm là bởi vì hắn vì bảo vệ con, liều mạng ngăn trở đàn sói. Vũ Trường không nói, không hoàn toàn đúng. Nếu như không phải Cổ Nguyệt lúc ngươi bị hóa thành tinh thể, dùng thân thể của mình chắn cho ngươi khỏi bị trọng thương, ngươi đã trực tiếp ngã xuống đất tan thành ngàn mảnh. Tuy rằng sẽ không tử vong trên thực tế, nhưng ngươi chắc chắn chịu đựng thống khổ tương tự Vương Kim Tỳ, để lại di chứng về sau. Vì lẽ đó, nếu như lại toán kỹ càng, điểm của Cổ Nguyệt là cao nhất. Còn Tạ Giải, hắn đạt được cao hơn ngươi, không phải là bởi vì hắn cuối cùng cứu ngươi, mà là bởi vì hắn đối với hồn thú trình độ quen thuộc vượt qua ngươi. Ngươi bị trừ điểm là do đánh giết tinh thể hùng lại để bị kết tinh hóa. Nếu như ngươi có hiểu biết đối với loại hồn thú này thì sẽ biết, nó trước khi chết, sẽ có một lần tinh thể hồn lực bạo phát. Tinh thể hùng càng mạnh thì khi tự bảo phạm vi bao trùm sẽ càng lớn. Hiển nhiên, ngươi không biết điểm này, đây là do thiếu kiến thức. Chương 133, trước kỳ thi cuối kỳ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong tình huống lúc đó, nếu như ngươi có thể không tổn hại đánh giết tinh thể hùng, như vậy, với khả năng của các ngươi, dù phải đối mặt với một đám thanh lang, cũng có thể phá vòng vây mà ra. Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải cũng không phải hy sinh bản thân mình. Bọn họ hy sinh, tất cả đều bởi vì ngươi. Vũ Trường không âm thanh rơi vào tai Đường Vũ Lân có vẻ đặc biệt lạnh. Lẽo, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản trận chiến mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, trên thực tế dĩ nhiên là như vậy. Đúng đấy, nếu như đây là chiến trường thực sự, liền bởi vì sai lầm của mình, dẫn đến toàn bộ đoàn đội tan vỡ, bè bạn tất cả đều vì mình mà chết. Cái này vẫn được tính là thắng lợi sao? Vũ Trường không thản nhiên nói, vì lẽ đó, thời gian tới ngươi cần học tập thêm kiến thức về hồn thú. Đừng tưởng rằng hiện tại hồn thú thưa thớt thì loại học tập này liền vô dụng. Ngược lại, hiểu rõ đặc tính hồn thú đối với tương lai các ngươi tu luyện sẽ có nhiều chỗ tốt. Căn cứ nghiên cứu sơ bộ, hồn ký của hồn sư nhân loại 90% đều xuất phát từ kỹ năng hồn thú nắm giữ. Hiểu thêm năng lực hồn thú, tương đương với hiểu thêm về địch thủ trong tương lai. Đồng thời, cũng có thể giúp cho các ngươi trong thăng linh đài nơi chuyên tạo ra những cường giả cao cấp nhất, có thể sinh tồn càng lâu. Các ngươi hẳn là đã lĩnh hội qua, trong thăng linh đài kiên trì thời gian càng dài, chỗ tốt đạt được càng lớn. Vì lẽ đó, chặng đường các ngươi phải trải qua còn rất dài. Niềm vui hồn linh lên cấp mang lại cho Đường Vũ Lân đã không còn sót lại chút gì. Đúng đấy, bởi vì kiến thức của mình thiếu thốn, mà liên lụy đồng bọn. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có loại thống khổ khó có thể hình dung. Cổ Nguyệt, Tạ Giải vì mình mà chết. Nội dung trưa nay sẽ giảng các ngươi những hồn thú đã gặp ngày hôm qua, những điểm khác nhau về tu vi, cấp độ và đặc tính đặc thù. Vũ Trường không thản nhiên nói. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, theo bản năng hướng về bên cạnh nhìn lại, thấy Cổ Nguyệt nhìn mình gật gật đầu. Trên cổ một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, nhất thời cơ linh hắn dùng mình một cái, cả người cũng hoàn toàn tỉnh lại. Cảm ơn, Đường Vũ Lân nhẹ giọng hướng về Cổ Nguyệt nói. Cảm ơn ta làm gì? Tạ Giải mặt tí tởn đột nhiên thò đầu sang trêu. Trải qua hành trình thăng linh đài,

Các ngươi cần ở trong thang linh đài kiên trì một canh giờ, coi như qua ải này. Bất quá, ta cần nhắc nhở các ngươi, lần này các ngươi sẽ tiến vào bạo động thang linh đài. Một canh giờ tương đương khoảng 2 tiếng. Tạ Giải kinh ngạc hỏi, lão sư, bạo động thang linh đài, là có ý gì? Thuyết pháp này hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói, nhưng nghe tựa hồ là một trạng thái đặc thù của thang linh đài. Đường Vũ Lân cùng ba người kia cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Trường Không, thang linh đài bình thường đã đem lại giá trị rất lớn cho thực chiến, vậy thì bạo động thang linh đài. Chương 134, bạo động thang linh đài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vũ Trường Không nói, thang linh đài hàng năm có hai kỳ bạo động, lúc mới đầu là do sau khi kiến tạo thang linh đài, năng lượng bên trong không ổn định tạo thành. Sau đó, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, thang linh đài bạo động kỳ có thể khống chế, dần biến thành tính chất đặc thù. Khi bạo động xảy ra, hồn thú bên trong thang linh đài sẽ trở nên đặc biệt sinh động, số lượng cũng sẽ tăng nhanh. Độ nguy hiểm tăng cao, mỗi lần đến thời điểm bạo động, thập bát thiên trụ mỗi cái đều có phân biệt 300 danh ngạch để tiến vào. Lần này, để các ngươi có thể thu được 5 phần 300 danh ngạch, học viện phải tiêu tốn cái giá không nhỏ mới có thể thuyết phục. Được Đông Hải truyền linh tháp, các ngươi phải biết quý trọng cơ hội lần này. Khi quá trình bạo động xảy ra, thang linh đài cho phép đoàn đội cùng tiến vào, nhưng không thể vượt quá 7 người. Các ngươi 5 người vừa vặn có thể trực tiếp truyền tống cùng nhau. Đây là thử thách phối hợp tập thể của các ngươi. Phải nhớ kỹ, trong này các ngươi không phải chỉ có thể gặp phải hồn thú, mà còn có thể gặp phải các tổ đội hồn sư khác cùng tham gia. Đối với các ngươi mà nói thì bọn chúng cũng là một mối đe dọa. Bởi vì sau khi săn giết hồn thú tại bạo động thang linh đài, do linh lực dồi dào, thời gian hấp thu linh lực sẽ kéo dài gấp 100 lần. Bình thường hấp thu tốn 1 giây, thì ở giai đoạn này hấp thu mất đến 100 giây. Nếu đang khi hấp thu các ngươi thoát ly khỏi thang linh đài, lượng linh lực còn lại sẽ bị hồn sư gần nhất hút mất. Đây là tình huống đặc biệt chỉ xuất hiện tại thang linh đài bạo động kỳ. Trương Dương Tử nói cách khác, người khác có thể cướp hồn thú linh lực của tụi con, vậy ngược lại tụi con cũng có thể cướp được của người khác. Vũ Trường Không thản nhiên nói, nếu như các ngươi có lòng tin đương nhiên cũng có thể cướp của người khác. Nhưng ta cần phải nhắc nhở các ngươi, sơ cấp thang linh đài để tiến vào giới hạn tối đa là tam hoàn đỉnh phong. Muốn tiến vào bạo động thang linh đài, cần trả giá phi thường lớn. Vì lẽ đó rất nhiều hồn sư đều đợi đến tam hoàn đỉnh phong mới tham gia đánh cược một lần, để có thể đánh giết nhiều hồn thú nhất, thăng cấp hồn linh. Vì lẽ đó, đối thủ các ngươi sắp sửa đối mặt sẽ rất cường đại. Đường Vũ Lân nói, lão sư, ngài yên tâm, chúng con sẽ dựa vào sức mạnh tập thể. Quan hệ của Trương Dương Tử cùng mọi người cũng đã sớm được cải thiện, dù sao bọn họ đều là thiếu niên, làm sao có thể thủ dai đây. Đặc biệt Đường Vũ Lân và Vương Kim Tỷ quan hệ đã ngày càng gắn bó mật thiết. Dưới sự phụ trợ của Đường Vũ Lân, Vương Kim Tỷ 3 tháng qua hồn lực đã tăng lên 2 cấp, đạt cấp 23. Trương Dương Tử cấp 22, Tạ Giải cũng vừa đạt đến 22 cấp. 3 ngày sau sẽ tiến vào thang linh đài. 3 ngày này cho các ngươi nghỉ, các ngươi có thể buông lỏng một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Nghỉ, từ khi tiến vào linh ban, ngoại trừ ngày nghỉ cuối tuần, còn chưa bao giờ có kỳ nghỉ nào khác. Đây chính là 3 ngày nghỉ lận. Tạ Giải cùng Trương Dương Tử là những người đầu tiên hoan hô lên. Đường Vũ Lân trên mặt cũng toát ra vẻ suy nghĩ, 3 ngày tới mình sẽ làm được gì. Chỉ có 3 ngày, lâm trận mới mài gươm tựa hồ cũng không đủ đi. Sau khi tan học, mọi người đồng thời hướng về ký túc xá đi đến. Vũ Lân, 3 ngày nay ngươi tính làm gì? Không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Tạ Giải cười hắc hắc nói. Đi chơi, chơi cái gì? Trương Dương Tử ngó sang thăm dò. Tạ Giải lườm một cái, lại không nói cho ngươi. Trương Dương Tử cười ha ha, ta khao, có được hay không? Mang ta theo với, Tạ Giải nói, nếu vậy còn có thể cân nhắc. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, hiện tại Vũ Lão Sư nói, cuộc thi cuối kỳ của chúng ta có 2 mục, thang linh đài này chỉ là một mục thôi. Vậy mục còn lại sẽ là gì? Các ngươi có đoán được không? Mọi người suy nghĩ một chút, đều mờ mịt lắc đầu. Vương Kim Tỷ cười khổ nói, bạo động thang linh đài, chuyện này với chúng ta mà nói thật là một cơ hội tăng tiến tốt, bất quá tựa hồ có hơi sớm chút. Ta trước đây nghe nói qua, cạnh tranh trong bạo động thang linh đài đặc biệt kịch liệt. Khi đó, không thể nói đến tình người các kiểu. Dù sao, cơ hội để hồn linh tiến hóa cũng không nhiều. Đường Vũ Lân nói, chúng ta tiến vào thang linh đài nhiều lần như vậy, học viện vì chúng ta đã trả giá rất lớn. Ta thấy chính là muốn chúng ta trước khi tốt nghiệp lớp sơ cấp, thông qua thang linh đài để hồn linh tiến hóa đến thiên niên. Đối với tu vi hồn linh của mình các ngươi hẳn cũng từng cân nhắc. Nghe hắn vừa nói thế, 4 người kia không hẹn mà cùng dừng bước. Hồn linh tiến hóa đến ngàn năm, cái kia ý vị như thế nào? Thiên niên hồn linh, thiên niên hồn hoàn, hơn nữa mới là cái thứ nhất. Nếu hồn linh thứ nhất là ngàn năm liền có thể cung cấp 3 cái hồn kỹ, tiết kiệm được tinh thần lực rất lớn, tương lai lại dung hợp thêm một cái thiên niên hồn linh, chí ít là có thể tu luyện tới cấp 60 không cần lo lắng không có hồn hoàn. Vấn đề lớn nhất hạn chế hồn sư phát triển lên cao đó chính là giới hạn số lượng hồn linh. Mức độ của tinh thần lực có thể chịu được tiếp nhận hồn linh có phân mức rõ ràng. Tu vi tinh thần lực không đạt, dung hợp hồn linh tất nhiên thất bại. Đây là lý do vì sao vũ trường không phi thường coi trọng rèn luyện tinh thần lực cho bọn trẻ. Dựa vào vạn năm kinh nghiệm của việc hấp thu hồn linh tới nay, các tổ chức hồn sư lớn từ 3.000 năm trước đã thống nhất tuyên bố tương quan giữa cấp độ tinh thần lực và số lượng, chất lượng hồn linh hấp thụ. Cái đoạn dưới là tác giả copy lại mấy chép trước, chèn thêm chú giải của ba cảnh giới sau, có thể hiểu được chia làm, linh nguyên cảnh, linh thông cảnh, linh hải cảnh, linh nguyên cảnh, linh vực cảnh, thần nguyên cảnh. Đừng đọc, khó hiểu lắm. Linh nguyên cảnh, mọi người mới bắt đầu sinh ra đều có, cũng là trụ cột cơ bản của tinh thần lực. Linh nguyên cảnh tinh thần lực có thể giúp cơ thể chịu được việc hấp thu hồn linh màu vàng. Hay đúng hơn là hấp thu hồn linh từ màu vàng trở xuống. Linh thông cảnh, tâm thần thông linh, ý đạt niệm tới, đạt đến linh thông cảnh, tinh thần lực trường khống bắt đầu nhập môn, chân chính điều khiển tinh thần lực của mình để bản thân sử dụng, có thể gánh chịu hai hồn linh màu vàng hoặc là một hồn linh màu tím. Linh hải cảnh, tâm linh như biển, mênh mông vô biên, lực lượng tinh thần chân chính đạt đến cấp cao, chính thức trở thành cường giả. Bất kể muốn trở thành đỉnh cao cơ giáp sư hay đỉnh cao hồn sư, lực lượng tinh thần đạt bắt buộc phải đạt đến tầng thứ này. Có thể gánh chịu 5 cái hồn linh màu vàng, hoặc 3 hồn linh tím hoặc 1 cái hồn linh đen. Linh nguyên cảnh, như vực sâu ngục thẳm, bích lạc hoàng tuyền, lên trên trời, xuống suối vàng, ý niệm truyền đến vạn vật, đỉnh cấp tinh thần lực nắm giữ cơ sở hồn linh truyền kỳ, có thể dung hợp bất kỳ cấp độ hồn linh nào, thậm chí màu cam, màu đỏ cũng có thể dung hợp. Dưới tình huống đã nắm giữ bất kỳ loại nào trong hai loại hồn linh này, lại có thể dung hợp thêm hồn linh khác năng lực ngang ngửa linh hải cảnh. Nếu không có hồn linh cam hoặc đỏ, có thể tiếp nhận hồn linh ở cấp độ khác tối đa là 5 cái, cấp bậc không hạn chế. Bình thường mà nói, linh nguyên cảnh đã là cực hạn của nhân loại. Linh vực cảnh, linh thức hóa vực, tự thành một giới. Lấy linh hồn là bản nguyên, lấy linh thức là vực, tựa thiên địa, tâm thần hình thành một thế giới. Với hạn mức tinh thần lực tối đa, có thể dung hợp hồn linh ở bất kỳ cấp độ nào, bất kể số lượng bao nhiêu, trên lý thuyết giới hạn là 9. Trong truyền thuyết truyền linh tháp tháp chủ đầu tiên, người sáng tạo hồn linh, truyền kỳ đại năng, linh băng đấu la đã từng vượt qua tầng thứ này. Thần nguyên cảnh, linh thức hóa thần, nguyên thủy sơ thành. Linh thức hóa thành nguyên thần, lực lượng tinh thần hóa thành lực lượng nguyên thần. Đây là thế giới của thần, ý niệm truyền đi thông thiên triệt địa. Đạt cảnh giới này, có thể nhòm ngó thần giới, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, cũng đã có thể xưng là bán thần. Thần cũng chỉ là như vậy. Đối với hồn sư mà nói, ở tình huống bình thường, cấp bậc tinh thần lực chỉ có 4 cảnh giới đầu tiên mới có ý nghĩa. Còn linh vực cảnh cùng thần nguyên cảnh, chỉ có những hồn sư thuần túy tu luyện tinh thần lực mới có khả năng truy cầu. Linh nguyên cảnh là khởi điểm, tu luyện tới linh thông cảnh 100 điểm tinh thần lực cũng không khó. Thế nhưng từ linh thông cảnh muốn đạt, đến linh hải cảnh, là chênh lệch trời và đất, phần lớn hồn sư cả đời cũng không thể đạt đến. Linh hải cảnh, cần 500 điểm tinh thần lực. Linh nguyên cảnh, cần 5.000 điểm tinh thần lực. Linh vực cảnh, cần 2 vạn tinh thần lực. Đến thần nguyên cảnh cần đến lực lượng tinh thần lực khủng bố 5 vạn mới có thể đạt đến. Có người còn đề cập đến cảnh giới trong truyền thuyết mới có thần vương cảnh, cấp bậc này với trình độ của bọn Đường Vũ Lân cũng không cần tìm hiểu. Người mạnh nhất trong 5 người về mặt này, Cổ Nguyệt, tương lai hẳn có thể thoải mái đạt đến linh hải cảnh, chỉ có đến linh hải cảnh mới có thể tu luyện tới cửu hoàn, tiền đề là 9 cái hồn hoàn cũng không thể vượt quá ngàn năm. 4 người còn lại hiện nay chỉ có Đường Vũ Lân lực lượng tinh thần đạt đến linh thông cảnh, 3 người khác đều chỉ gần tiếp cận linh thông cảnh, gần đạt đến giới hạn đột phá. Bất quá, lấy thiên phú của bọn họ, đạt đến linh thông cảnh cũng không phải là vấn đề khó khăn. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, tương lai đều có thể đạt đến linh hải cảnh. Chương 135, Bế quan đoán tạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hồn hoàn đầu tiên nếu có thể đạt đến màu tím, liền mang ý nghĩa bọn họ tương lai đạt đến linh hải cảnh có thể nắm giữ 3 cái thiên niên hồn linh, tối đa phụ ra 9 cái hồn hoàn, có khả năng đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là khả năng mà thôi. Trong lịch sử loài người, xưa nay chưa từng xuất hiện phong hào đấu la có 3 cái thiên niên hồn linh, bởi vì xác suất đạt được quá thấp. Như vũ trường không, hiện tại mặc dù mới chỉ có lục hoàn, cũng đã có vạn niên hồn linh. Thực lực như vậy mạnh mẽ cỡ nào? Học viện thực sự có ý này à? Trương Dương Tử nuốt một hớp nước miếng, hắn có khát vọng trở nên mạnh mẽ phi thường. Tính cách bản thân có chút ưa thích trang bức kẻ khác, bằng không lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc Đường Vũ Lân, tại kỳ thi lên lớp, bọn họ cũng sẽ không ngạo mạn xuất thủ trước. Tạ Giải nói, rất có thể là như vậy, nếu thực sự vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta phải quý trọng cơ hội mỗi lần được vào Thăng Linh Đài mới được. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ không đi chơi, mấy ngày nay ta cần đi đoán tạo sư hiệp hội tiếp tục tôi luyện một thoáng. Cổ Nguyệt nói, ta minh tưởng. Vương Kim Tỷ nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt có chút ai oán, Đường Vũ Lân cười nói, Kim Tỷ, ta buổi tối sẽ trở lại.

Mộ thần mỉm cười nói, nàng cũng có, các ngươi ở bên trong chiếu cố lẫn nhau là được rồi. Đường Vũ Lân nói, học viện con cũng tổ chức cho chúng con tiến vào. Bảo động thăng linh đài, như là kỳ thi cuối kỳ. Vì lẽ đó, con kỳ thực đã có danh ngạch. Mộ thần kinh ngạc nói, đãi ngộ của linh ban các ngươi cao như vậy. Xem ra, Đông Hải học viện đối với các ngươi rất coi trọng. Hắn mặc dù biết Đường Vũ Lân được vào học trong một lớp thiên tài nào đó, nhưng đối với sự tu luyện bình thường của Vũ Lân quan tâm không nhiều. Dù sao tuổi tác hắn còn nhỏ, tiến độ tu luyện hồn lực cũng không chậm. Đối với đoán tạo sư mà nói, võ hồn là gì đều không quan trọng, chỉ cần cảnh giới hồn lực đạt yêu cầu là được. Lại không nghĩ rằng lớp thiên tài gì đó của Đường Vũ Lân lại có đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá, mộ thần vẫn không thu lại thẻ, mỉm cười nói, vậy ngươi cũng để dành lại đi, ta tìm được hai tấm. Thêm một thẻ nhập môn, ngươi lại có thể tiến vào nhiều thêm một lần. Dù sao bảo động kỳ kéo dài tận 7 ngày, thêm một lần rèn luyện lại càng có nhiều trợ giúp. Nhiều lần tiến vào, Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, ngày mai sẽ là bảo động kỳ, ngươi về sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đi. Tính tình của ngươi so với bạn cùng lứa xem ra là vô cùng trầm ổn, ta cũng không cần căn dặn ngươi nhiều, nếu như gặp được Mộ Hy, các ngươi phải chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn một chút. Vâng, lão sư, quan hệ của Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy vẫn không tính là cực kỳ tốt. Bởi vì tiềm thức Mộ Hy vẫn sẽ có chút bài xích đối với hắn. Mộ Hy thường thường nói, mộ thần đối với Vũ Lân thiên vị hơn nàng, trong lòng vẫn còn muốn phân cao thấp trên phương diện nỗ lực rèn luyện đoán tạo thuật. Võ hồn của nàng có thể trường khống nhiệt độ ở một mức nhất định, đây là cha truyền con nối, ở đoán tạo thuật cũng đặc biệt có thiên phú, cơ sở lại vững chắc. Hiện tại cũng đã bắt đầu thử tiếp cận thiên đoán đoán tạo. Nhưng để đạt được đoán tạo sư cấp 3, vẫn phải mất thêm một đoạn thời gian. Chương 136, Thiên đoán Vân Thái Nguyễn Giáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trở lại ký túc xá, Đường Vũ Lân không về phòng của mình trước tiên, mà lần lượt gõ cửa từng gian phòng khác. Ngươi trở về rồi, đã làm gì thế? Tạ Giải mở cửa ra liền thấy Đường Vũ Lân, có chút giận không chỗ phát tiết, cái tên này, mấy ngày nay biến mất, không ai cùng với hắn đi ra ngoài chơi, chỉ có thể tẻ nhạt lưu lại học viện tu luyện. Đến phòng ta một chuyến, có chuyện muốn nói với mọi người. Đường Vũ Lân hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, liền đi sang gian tiếp theo. Vào lúc này đã là trạng vạng, mọi người vừa mới cơm nước trở về, vì lẽ đó đều ở ký túc xá, rất nhanh đã bị Đường Vũ Lân gọi vào trong gian phòng của mình. Đội trưởng đại nhân, đem chúng ta cũng gọi đến là muốn làm gì thế? Trương Dương Tử mang theo vài phần trêu chọc nói. Đường Vũ Lân nói, cho mọi người một vài thứ, các người mau nhanh nhanh thử một chút, nếu không vừa ta sẽ chỉnh sửa lại cho vừa nói. Hắn từ trong chiếc nhẫn chữ vật của mình lấy ra một đống đồ kim loại, phân biệt đưa cho mọi người. Đây là, nhìn Đường Vũ Lân lấy đồ ra, mọi người đều kinh ngạc. Đó là một cái nhuyễn giáp, kim loại nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp này dùng từng khối kim loại màu bạc to bằng ngón cái ghép thành, được gắn kết với nhau vô cùng xảo diệu. Áo giáp mặc lót sát bên trong, bản cân vớt họ ghi áo lót. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, áo lót kim loại này cầm vào phi thường nhẹ, trọng lượng rất nhỏ. Nhìn qua khá giống tỏa giáp hình thức, nhìn kỹ có thể phát hiện, mỗi một mặt trên của kim loại đều có vân vân như ẩn như hiện, đầy rẫy một loại khí tức kỳ dị. Nhẹ như vậy, cái này làm bằng vật liệu gì? Trương Dương Tử tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, đây là một loại kim loại hiếm, gọi Vân Thái, ta dùng thiên đoán pháp đem chúng nó rèn đúc tinh luyện mà tạo thành. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng độ cứng cùng tính dai đều phi thường cao. Chúng ta tiến vào thăng linh đài sẽ bị máy móc quét qua, đem chúng ta hết thảy đều hoàn chỉnh sao chép vào trong thăng linh đài, mặc nó vào mọi người có thể có nhiều hơn một phần bảo đảm. Vương Kim Tỷ có chút chất phác nói, chúng ta cái này có tính là ăn gian không? Trương Dương Tử tức giận, chuyện này làm sao có thể nói là ăn gian đây? Chúng ta cái này gọi là lợi dụng tốt lỗ hổng của bảo động thăng linh đài để gia tăng bản thân vừa nói, hắn đã cởi áo khoác, tròng vào thiên đoán Vân Thái Nguyễn Giáp Đường Vũ Lân cho. Tuy rằng không hoàn toàn vừa vặn nhưng không ảnh hưởng hành động, rất nhẹ. Kim Tỳ, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Trương Dương Tử nóng lòng muốn thử nói. Ồ, Vương Kim Tỳ khoát tay, một quyền liền đánh vào trên ngực hắn. Ầm một tiếng, Trương Dương Tử bị hắn đánh ngã ngồi trên mặt đất. Ai ui, ta nói ngươi đánh nhẹ chút mà. Trương Dương Tử u oán nói. Vương Kim Tỳ thản nhiên nói, nhẹ có thể có hiệu quả sao? Đội trưởng cái này làm thật không tệ nha, lúc ta đánh trúng ngươi, cảm giác những mảnh giáp kia thật giống như nối liền một thể, lại như là đánh trúng thiết bản. Ngươi kỳ thực là bị sức mạnh của ta đẩy ngã, mà không phải bị đánh ngã. Trương Dương Tử bỏ lên, sờ sờ ngực, đúng đấy. Ngươi ngực cũng không có cảm giác đau đớn gì. Cổ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân, nói, ba ngày nay, ngươi vì chúng ta mà làm những thứ này. Xem như là lâm trận mới mài gươm đi, Kim Tỳ cùng Dương Tử nói đều đúng. Chúng ta vậy cũng được xem là ăn gian với là trình độ nhất định, nhưng ít ra có thể bảo đảm mọi người không dễ bị hồn thú tập kích đánh tan. Chúng ta chỉ cần ở trong thăng linh đài kiên trì thời gian dài hơn bình thường là được, đồng thời cũng có thể săn giết càng nhiều hồn thú. Tạ Giải nhìn Thiên Đoán Vân Thái Nguyễn Giáp trong tay, lại nhìn Đường Vũ Lân một chút, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, nguyên lai cái tên này là đi. Các người mau nhanh đều thử xem đi, Đường Vũ Lân thúc giục, mọi người phân biệt thử, đều khá vừa, tuy rằng Đường Vũ Lân đối với làm quần áo không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng loại áo lót này khá là đơn giản, vẫn miễn cưỡng qua ải. Cái của Vương Kim Tỷ hắn cố ý làm hơi rộng, một khi sử dụng võ hồn tăng cường thể trạng, liền vừa vặn. Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nỗ lực cố gắng. Đường Vũ Lân đưa tay phải ra, Tạ Giải là người thứ nhất đưa tay đặt lên mu bàn tay hắn, sau đó là Vương Kim Tỷ, Trương Dương Tử. Cổ Nguyệt lại đặt bàn tay dưới lòng bàn tay của Đường Vũ Lân. Dùng mu bàn tay dán chặt vào lòng bàn tay hắn, năm người cùng hô to, cố lên. Sáng sớm, Đông Hải Thành bị một luồng hơi nước nồng đậm bao trùm. Hạn chế tầm mắt của mọi người, nhìn cái gì cũng đều mơ mơ hồ hồ. Ngày thường Đông Hải truyền linh tháp khá là quạnh quẽ, vậy mà ngày hôm nay lại trở nên đặc biệt náo nhiệt. Là một trong thập bát thiên thụ của tổ chức truyền linh tháp, nơi này chính là một trong những lối vào của Bạo Động Thăng Linh Đài. Mỗi một tấm thẻ tham gia Bạo Động Thăng Linh Đài, một khi đấu giá sẽ bị đẩy lên đến mấy trăm ngàn kim hồn tệ, thậm chí có tiền cũng không thể mua được. Những tấm thẻ này hàng năm đều bị tranh mua gay gắt. Tuy rằng lượng người có thể ở bên trong chân chính hoàn thành việc thăng linh đã ít lại càng ít, nhưng chung quy vẫn có cơ hội. Sáng sớm Vũ Trường Không liền dẫn theo các học viên linh ban của hắn đi tới Đông Hải truyền linh tháp, tiến vào sớm một chút, khả năng gặp phải đối thủ sẽ càng giảm. Các người nhớ kỹ, Bạo Động Thăng Linh Đài là thời điểm nhân số đồng thời tiến vào đông nhất. Ở bên trong trừ tin tưởng lẫn nhau ra, mọi kẻ còn lại đều là địch. Điều các ngươi cần làm chỉ có một việc, đó là sinh tồn. Nếu kỳ thi cuối kỳ không thông qua, sẽ có trừng phạt. Nghe Vũ Trường Không răn dạy, Tạ Giải hiếu kỳ nói, Vũ lão sư, trừng phạt gì cơ? Vũ Trường Không liếc hắn một cái, thủ tiêu kỳ nghỉ. Sau mỗi học kỳ, đều có một tháng kỳ nghỉ nghỉ ngơi, nghe được thủ tiêu kỳ nghỉ bốn chữ này, Tạ Giải nhất thời trợn to hai mắt. Hắn đã chờ mong kỳ nghỉ này từ rất lâu, mấy người khác cũng hai mắt nhìn nhau, chỉ có Đường Vũ Lân vẻ mặt vẫn như thường, ngay cả Cổ Nguyệt, nghe được trừng phạt này đôi mi khẽ nhíu lại. Đi thôi, năm tấm thẻ nhập môn đưa lên. Được nhân viên dẫn dắt, bọn họ đi tới gian phòng quen thuộc. Đây chính là năng lực của Đông Hải Học viện, là trung cấp hồn sư học viện duy nhất của Đông Hải Thành. Đông Hải Học viện có sức ảnh hưởng rất lớn, có quan hệ tương hỗ với truyền linh tháp, nếu không, tiêu chuẩn tiến vào thăng linh đài không phải cứ có tiền liền nhất định có thể mua được. Đông Hải truyền linh tháp chuyên môn vì bọn họ bố trí một phòng, quản chế đều không phải thái độ bình thường, mà là cho bọn họ ưu đãi đặc thù. Bạo động kỳ trong thăng linh đài vô cùng nguy hiểm, các người đều đã tiến vào thăng linh đài rất nhiều lần. Cũng cơ bản thích ứng các tình huống bên trong, không cần ta nhắc nhở nhiều. Thời điểm có cảm giác không tốt, lập tức thoát ly chiến trường. Nhân viên đơn giản căn dặn vài câu, tiến vào thăng linh đài số lần càng nhiều, càng khó xuất hiện loại nguy hiểm gặp nhân diện ma chu khi vừa tiến vào như Vương Kim Tỷ. Năm người phân biệt nằm vào hộp tủ kim loại, dưới sự điều khiển của vị nhân viên, ngăn tủ kim loại đóng lại, ánh sáng từ từ biến mất. Màn hình máy quét khởi động, chuẩn bị tiến vào thế giới ảo. Nhân viên đem năm thẻ danh ngạch cho vào khe quẹt thẻ. Tiếp theo nhấn nút màu đỏ. Đây là thiết bị quản lý bạo động kỳ, phải đúng loại thẻ này mới có thể tiến vào, đồng thời khống chế vị trí xuất hiện của người tham dự. Thức mơ hồ một chút, khi lần nữa tỉnh táo lại thì chung quanh đã là rừng rậm mênh mông. Khác biệt lớn nhất so với trước đây là lần này bọn họ 5 người cùng nhau xuất hiện trong thăng linh đài. Không khí trong lành, thảm thực vật màu xanh lục, hết thảy đều rất quen thuộc, nhìn qua cùng với bình thường tiến vào cũng không có khác nhau lớn gì. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, lập trận. Hắn bước lên trước vài bước. Đứng ở đầu đội ngũ, Vương Kim Tỷ lưu ở phía sau, đối lưng Đường Vũ Lân, Trương Dương Tử cùng Tạ Giải một trái một phải, bốn người đều là mặt hướng phía ngoài, bao lấy Cổ Nguyệt ở trung tâm. Ánh sáng màu xanh nhu hòa lóe lên, đồng thời bao trùm năm người, chính là nguyên tố phong của Cổ Nguyệt trường khống, tuy rằng không mạnh, nhưng cũng giảm bớt trọng lượng mọi người, giúp mỗi người trở nên linh hoạt hơn. Đường Vũ Lân tay phải vừa nâng lên, hai nhánh lam ngân thảo chui ra, hồn hoàn màu vàng dưới chân bay lên, lam ngân thảo quấn quanh như linh xà kéo dài về phía trước. Sau đó lại quét ngang hai bên, vẹt bụi cây, tạo thành một đường đi. Chúng ta mục tiêu ưu tiên trên hết là phải kiên trì một canh giờ, hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Mục tiêu thứ hai mới là làm hết sức săn giết nhiều hồn thú. Mọi người chú ý cẩn thận, bốn nhánh lam ngân thảo từ dưới chân hắn lan tràn ra xung quanh, quấn lấy hồng đồng bọn để có thể cứu viện ở thời khắc nguy hiểm. Trương Dương Tử khoát tay, hồn linh tiểu hắc ưng của hắn bay lên trời. Tiểu hắc ưng này giúp hắn tăng cường chiến đấu chỉ là phụ, có một cái tác dụng to lớn khác chính là có thể chia sẻ tầm nhìn. Nhưng tiểu hắc ưng không thể rời xa hắn quá 10 mét. Coi như vậy, thêm tầm nhìn cũng có thể quan sát được xa hơn. Chương 137, Bạo động kỳ thăng linh đài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không mang tâm lý cầu may, vừa tiến vào thăng linh đài, bọn họ tất cả đều phóng thích ra võ hồn. Trong phòng quan sát của truyền linh tháp,

Vì lẽ đó, đối mặt với Bách Niên Thiết Tý Viên, phương pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Vèo, thiên đoán trầm ngân truy trên tay trái hầu như không chút do dự bị ném ra, vẽ thành một đường cong hướng thẳng đến ngực Thiết Tý Viên bay tới. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân nhanh chóng lao tới, trên cánh tay phải kim lân lặng yên xuất hiện, hung hãn tiến công chính diện. Cùng lúc đó, từng cây lam ngân thảo lan ra, bám sát bụi cây trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động phóng về Thiết Tý Viên. Đường Vũ Lân hơi động, Tạ Giải cũng chuyển động, tốc độ của hắn thật nhanh, đi sau mà đến trước. Trong nháy mắt đã đến sau lưng Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân tay phải nắm lấy lam ngân thảo bên hông hắn, dùng sức ném lên trên. Thân thể Tạ Giải bay lên trời, từ trên không trung lộn. Một vòng thật đẹp, ngay lập tức từ trên đỉnh đầu Bách Niên Thiết Tý Viên đánh thẳng xuống. Quang Long chỉ xuất hiện trong lòng bàn tay, đâm về sau não Thiết Tý Viên. Bách Niên Thiết Tý Viên hình người, sau não là vị trí yếu hại của nó. Hai đám tiểu hỏa cầu nhanh như mũi lên bay ra, nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, bên trên tiểu hỏa cầu còn có một màn lam quang nhàn nhạt, đây là một tiểu kỹ ít ai để ý, gia tốc phong thuộc tính cho quả cầu lửa. Lực công kích tuy không mạnh nhưng thắng ở tốc độ nhanh vô cùng. Đường Vũ Lân tấn công, đồng thời Bách Niên Thiết Tý Viên cũng đã cảm giác được trước mắt sáng lên, có cảm giác bị thiêu đốt. Bởi vậy, nó căn bản cũng không nhìn thấy Tạ Giải đã bay lên trên không, đến sau lưng nó. Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt ba người phối hợp, có thể nói lô hỏa thuần thanh. Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ không tham chiến mà lại nhanh chóng tụ tập cùng nhau, cẩn thận quan sát bốn phía, vũ hồn dung hợp ký của họ tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng nếu như đối mặt cường địch triển khai ra vẫn có uy lực không nhỏ. Trách nhiệm của họ là đoạn hậu, phòng bị những hồn thú khác có thể xuất hiện. Bách Niên Thiết Tý Viên đối mặt với tốc độ siêu nhanh của tiểu hỏa cầu, thậm chí ngay cả giơ cánh tay lên cũng không kịp, chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng cái chán sắt của mình va nát đòn công kích, đốm lửa tung tóe. Đồng thời cánh tay quét ngang, đánh vào bên trên thiên đoán trầm ngân truy. Ầm một tiếng, thiên đoán trầm ngân truy bay ngược về, nhưng Bách Niên Thiết Tý Viên cũng bị chấn kinh toàn thân, Đường Vũ Lân ném ra một búa, nặng hơn 1000 cân, không thể đón đỡ dễ dàng, dù trời sinh đại lực cũng vậy. Chương 138, Tao ngộ sư tỷ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã đến trước người nó, nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, khoát tay, thu hồi thiên đoán trầm ngân truy, đồng thời ánh sáng vàng của hồn hoàn dưới chân tỏa sáng. Từng cây lam ngân thảo như bích hồ du tường nháy mắt trườn lên trên, quấn quanh thân thể Bách Niên Thiết Tý Viên. Dù Thiết Tý Viên sức mạnh cường hãn nhưng trong thoáng chốc cũng không thể giãy thoát. Đúng lúc này, sau đầu nó đột nhiên mát lạnh, Tạ Giải thừa dịp chán nó va chạm với quả cầu lửa, Quang Long chỉ lặng yên không một tiếng động mạnh mẽ đâm vào sau gáy của nó. Hống, Bách Niên Thiết Tý Viên gào lên đau đớn một tiếng, hung quang trong tròng mắt đỏ bắn mạnh, nó giơ tay lên chụp về sau đầu. Thế nhưng, cánh tay chỉ vung lên đến một nửa, ánh sáng trong mắt đã tán loạn. Thân thể cao tới 2 mét ầm ầm ngã xuống đất, ánh sáng hồn hoàn thứ nhất của Tạ Giải thu lại, một đoàn quang ảnh dịu dịu từ trên người Bách Niên Thiết Tý Viên bay ra, hóa thành ánh sáng vàng quay bên cạnh hắn. Không thể nghi ngờ chắc chắn là năng lượng linh lực của Bách Niên Thiết Tý Viên. Như phán đoán trước đó, ở Bảo Động Kỳ, để hấp thu linh lực trong Thăng Linh Đài cần tốn nhiều thời gian hơn để hấp thụ. Bất quá, dù sao cũng chỉ là 100 năm hồn thú, sẽ không quá lâu. Lúc Quang Long chỉ của Tạ Giải đâm vào Bách Niên Thiết Tý Viên, còn chưa đủ để đem nó miểu sát, dù sao, xương sọ cứng rắn của nó có tác dụng phòng thủ khá lớn. Thế nhưng, Tạ Giải trực tiếp ở trong đầu nó thôi thúc đệ nhất hồn ký Quang Long nhận, dựa vào sự sắc bén của hồn ký trực tiếp phá nát não bộ, khiến cho Bách Niên Thiết Tý Viên mất đi sức chiến đấu. Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải duỗi ra ngón tay cái, thu hồi dây leo lam ngân thảo của mình. Âm thanh Trương Dương Tử từ phía sau truyền lên, hướng về bên trái tạm thời an toàn. Đường Vũ Lân không chút do dự trước tiên hướng về bên trái cấp tốc chạy. Vừa săn giết một con hồn thú, bọn họ không dám ở lại nơi này lâu. Từ lúc Thiết Tý Viên xuất hiện cho đến khi bị ba người liên thủ giết chết chỉ mất có mười mấy giây thời gian. Cổ Nguyệt cũng chỉ có tác dụng tung hỏa mù mà thôi. Với tu vi một, hai hoàn của bọn họ, có thể xử lý gọn gàng nhanh chóng như vậy đã là rất tuyệt vời. Đây là nhờ vào kinh nghiệm thực chiến 3 tháng vừa qua tại Thăng Linh Đài. Thực lực cá nhân, tu vi, hồn ký mạnh hay yếu rất quan trọng. Tuy vậy, có thể phối hợp trong thực chiến phát huy được bao nhiêu cũng đồng dạng quan trọng không kém. Rất nhiều hồn sư có thiên phú rất tốt, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, một khi phát sinh chiến đấu, căn bản không cách nào phát huy toàn bộ thực lực vốn có. Mà Vũ Trường Không hiện tại làm chính là giúp các học viên linh ban đặt xuống cơ sở vững chắc, kinh nghiệm thực chiến trở nên phong phú, có thể ở trong chiến đấu phát huy ra 120% sức mạnh. Nguyên văn hắn nói, chiến hồn sư tác dụng mãi mãi cũng là chiến đấu mà không phải trang trí. Hơn nữa, ở trong chiến đấu mới có thể tiến bộ dễ dàng nhất. Tạ Giải từ trong cơ thể địch thủ phóng thích Quang Long Nhận, do đó sản sinh hiệu quả công kích đâm xuyên, chính là từ trong thực chiến đúc kết thành. Chạy mấy trăm mét về bên trái, bọn họ không gặp phải hồn thú tập kích, Đường Vũ Lân dừng bước lại, mọi người tại đây nghỉ ngơi một lát. Dương Tử, ngươi phụ trách trinh sát. Được, Trương Dương Tử đáp ứng một tiếng, cấp tốc leo lên một cây đại thụ bên cạnh, ở trên nhánh cây nhìn về phía xa xa. Hồn linh hắc ưng của hắn thì lại nhìn về một hướng khác, quan sát động tĩnh bốn phía. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hồn lực tiêu hao lúc trước. Tuy trận chiến trước đó đối với bọn họ tiêu hao rất ít, thế nhưng, ở trong một nơi như Thang Linh Đài, bất cứ lúc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có vậy, mới có thể đi xa hơn. Có người lại đây, ba người, hai nam một nữ, hướng về phía chúng ta đi tới. Nhìn khoảng 15, 16 tuổi, một người tam hoàn, hai người nhị hoàn. Có hai người trong đó đang có dấu hiệu hấp thu linh lực. Trương Dương Tử dùng miêu tả ngắn gọn nhất diễn đạt phán đoán của mình. Đúng lúc này, một tia sáng đỏ từ xa xa xẹt ngang chân trời, nhắm thẳng đến nhánh cây của Trương Dương Tử. Bị phát hiện rồi, Trương Dương Tử trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, sau lưng hai cánh giang ra, giảm tốc độ rơi. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải từ dưới đất đồng thời bắn người nhảy lên. Tạ Giải trực tiếp lướt người đi, biến mất trên một cây đại thụ, bốn người còn lại đứng sóng vai, dựa vào đại thụ chỗ Tạ Giải, nhìn về hướng những người đang đến. Ba người, hai nam một nữ, thời điểm đối mặt khiến Đường Vũ Lân không khỏi hơi sững sờ. Đối diện hai nam một nữ, có hai tên thiếu niên 15, 16 tuổi hắn không quen biết, nhưng người thiếu nữ kia thì hắn biết, lại nói, cũng thật trùng hợp, chính là Mộ Hy. Lúc này, trên đỉnh đầu Mộ Hy, một quả cầu lửa tựa như thái dương trôi nổi. Hồng quang vừa rồi hiển nhiên chính là do nàng bắn ra. Không thể không nói, Diệu Dương võ hồn của Mộ Hy mạnh phi thường, giống như đại pháo tầm xa, nói riêng về lực công kích, bất kỳ nguyên tố công kích nào của Cổ Nguyệt đều không có khả năng so sánh. Càng làm cho Đường Vũ Lân giận mình chính là, hồn hoàn của Mộ Hy đã không còn là hai, mà là ba cái. Tam hoàn hồn tôn, là ngươi, nhìn thấy hắn, Mộ Hy cũng đồng dạng ngẩn người, Diệu Dương quang mang trên đỉnh đầu cũng theo đó mà yếu bớt mấy phần. Sư tỷ, Đường Vũ Lân cản mọi người lại, vội vàng tiến lên trước hai bước. Mộ Hy hướng về hắn gật gật đầu, chúng ta đi. Nói xong, nàng mang theo hai tên đồng bọn hướng về một phương hướng khác nhanh chân mà đi. Đối với sự lạnh nhạt của nàng, Đường Vũ Lân đã sớm tập mãi thành quen. Bất quá, hắn không thấy được lúc Mộ Hy rời đi, nơi khóe miệng có nét cười, thêm một chút đắc ý trong ánh mắt. Nàng đắc ý là bởi vì Đường Vũ Lân giật mình khi thấy ba hồn hoàn trên người mình. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới Đường Vũ Lân chỉ mới có một cái hồn hoàn. Ngươi không phải thiên phú dị bẩm sao? Ngươi không phải trời sinh thần lực sao? Trên phương diện hồn lực liền không xong rồi đi. Lúc đầu tuy đoán tạo thuật của ngươi tiến bộ nhanh, nhưng chờ tương lai đến giai đoạn linh đoán tạo, hồn lực liền phát huy tác dụng trọng yếu, mình nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Sư tỷ, Trương Dương Tử mặt rào hoạt nhìn Đường Vũ Lân, có gian tình. Sư tỷ rất đẹp à? Tại sao trước đây ngươi đều không giới thiệu cho chúng ta làm quen? Sư tỷ à, không bằng chúng ta cùng đi chung đi. Câu nói sau cùng của hắn là hướng về phương hướng Mộ Hy rời đi gọi với theo. Mộ Hy không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, cùng hai tên nam sinh biến mất trong rừng cây. Lấy thực lực hiện tại của nàng, ở trong số các hồn sư tiến vào sơ cấp Thăng Linh Đài tuyệt đối được cho là thượng đẳng tồn tại. Bọn Đường Vũ Lân chỉ mới có một, hai hoàn, nàng đã không nhìn lọt vào trong mắt, hơn nữa, nàng cũng không muốn cùng với Đường Vũ Lân đồng hành. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, là con gái của lão sư, nàng thật giống không có ưa thích ta, cho nên mới bỏ đi. Tạ Giải cười hắc hắc nói, học tỷ này tính khí vô cùng bảo, Dương Tử, người có hứng thú có thể đi tìm hiểu một thoáng, nàng ở cùng học viện chúng ta 5 năm lớp 1. Trương Dương Tử lắc đầu liên tục, nói quên đi, ta cũng không thích bị ngược, hơn nữa, chúng ta tuổi còn nhỏ, nên lấy học tập cùng tu luyện làm trọng. Tạ Giải liếc mắt nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ nói ngươi tìm hiểu một chút mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều, ở trong mắt nhân gia người ta, ngươi vẫn là thằng nhóc con. Hừ, Trương Dương Tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chờ ca lên đến 5 năm, cũng nhất định đã đạt ba hoàn. Lấy tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, lúc 14 tuổi ba hoàn cũng không phải không thể. Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân hỏi, chúng ta tiếp theo làm gì? Đường Vũ Lân không chút do dự nói chờ. Nơi này tựa hồ hồn thú qua lại không nhiều lắm, chúng ta đầu tiên phải làm chính là kiên trì đủ thời gian, sau đó mới tới săn giết hồn thú. Vì lẽ đó không cần phải gấp gáp, năm người lần nữa khôi phục trận hình ban đầu, lại dựa vào mấy cây đại thụ chung quanh, duy trì vòng phòng ngự hoàn thiện. Bảo động Thăng Linh Đài, số lượng hồn thú đúng là gia tăng lên rất nhiều, hơn nữa cũng càng manh động hơn. Sau 20 phút, bọn họ tổng cộng đụng tới mười mấy con hồn thú, trong đó có hơn một nửa đều là cấp độ 10 năm, bị giải quyết dễ như ăn cháo. Có vài con hồn thú trăm năm, cũng không đặc biệt mạnh, dùng tiêu hao nhất định có thể đánh giết, đồng thời mọi người chia ra hấp thu linh lực. Này không chỉ là chia chiến lợi phẩm, mà còn cùng nhau tiết kiệm thời gian hấp thu. Tạ Giải hấp thu linh lực của Bách Niên Thiết Tí Viên mất khoảng chừng 10 phút. Tương đương với hai cái hồn hoàn mỗi cái gia tăng được 5 năm tu vi. Loại tích lũy này cần thời gian dài mới có thể tăng lên đến trình độ ngàn. 5. Cuộc thi cuối kỳ đã trôi qua hơn phân nửa thời gian, mọi người ứng đối lại khá ung dung, dựa vào phối hợp ăn ý, cũng không có đụng phải trùng kích gì quá lớn. Bảo động kỳ cũng chỉ vậy thôi, sự căng thẳng của Trương Dương Tử đã giảm nhẹ đi nhiều, chí ít cho tới bây giờ, bọn họ gặp hồn thú cũng có thể đối phó. Với kinh nghiệm nhiều lần tiến vào thăng linh đài của bọn họ, thời điểm nguy hiểm nhất chính là gặp phải hồn thú mạnh mẽ không thể không chạy trốn. Bởi vậy, chạy hoảng loạn khắp nơi có thể dễ dàng gặp hồn thú mạnh mẽ, rất có thể nhanh chóng thất bại rời đi. Loại lấy tính chế động phòng thủ tại chỗ là an toàn nhất, tuy cơ hội săn giết hồn thú sẽ ít đi, nhưng thời gian kiên trì sẽ kéo dài hơn nhiều. Chương 139, Tái ngộ nhân diện Ma Chu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đội trưởng, chúng ta không nên chủ động xuất kích. Trương Dương Tử hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, không vội, qua một canh giờ tính sau. Trong vòng một tiếng nữa không cần phải gấp gáp. Chính vào lúc này, đột nhiên Trương Dương Tử sắc mặt trắng nhợt, cả người khẽ run một chút, ngơ ngác biến sắc, không hay rồi, Tiểu Hắc. Năm người đồng thời ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy một tấm lưới nhện màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, bọn họ cũng giật mình nhìn thấy, thân thể hồn linh Tiểu Hắc đang bị mấy cây giống như trường mâu tứ chi đâm thủng, phân giải. Hồn linh bị đánh giết, đối với hồn sư mà nói là đả kích chí mạng, hồn linh khôi phục cần tốn thời gian rất lâu, Trương Dương Tử trong nháy mắt tu vi liền rớt xuống hơn 1/3. Từ trung ương trận hình 5 người, một trận cuồng phong bay lên. Với tinh thần lực mạnh nhất, Cổ Nguyệt cũng là người phản ứng nhanh nhất. Thế nhưng, khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, tấm lưới nhện xanh lục lớn từ trên trời giáng xuống vẫn không bị lung lay, trực tiếp xuyên qua, không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Lùi, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, mười mấy giây leo Lam Ngân Thảo xuất ra mới miễn cưỡng ngăn trở được tấm võng lớn kia. Hắn ngơ ngác nhìn thấy dù Lam Ngân Thảo của mình cứng cỏi, nhưng vừa tiếp xúc tấm lưới nhện này đã bốc lên từng làn khói xanh, nhanh chóng bị ăn mòn. Nếu như không có Tiểu Hắc trên không trung trinh sát, bọn họ không thể phát hiện đối phương sớm. Bị tấm lưới lớn này bao phủ xuống, e rằng trực tiếp bị đào thải khỏi thang linh đài. Sau khi tiêu diệt Tiểu Hắc, bóng nhện khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tám cái chân lớn mở ra, tựa như tám cái trường mâu, bao phủ lấy năm người. Thừa dịp Lam Ngân Thảo ngăn cản, năm người cũng đã chạy ra khỏi phạm vi khống chế của lưới nhện, nhưng đội hình ban đầu cũng tán loạn. Ngoại trừ Trương Dương Tử sắc mặt trắng bệch, khi Vương Kim Tỷ nhìn thấy con nhện, thân thể chợt run lên từng đợt. Trắng đen song sắc hoa văn, thân thể khổng lồ tựa như cối xay, mỗi một cái chân dài đều vượt quá 2 mét, toàn thân tỏa ra hào quang quỷ dị. Thời điểm nó hạ xuống, có thể thấy rõ ràng, ở bụng dưới của nó có một hình mặt người xinh đẹp, nhìn càng tăng thêm mấy phần khủng bố. Nhân diện Ma Chu, năm người hầu như là trăm miệng một lời kêu lên. Không sai, con này chính là loài đã từng khiến Vương Kim Tỷ suýt nữa không thể khôi phục thương tổn tinh thần, nhân diện Ma Chu. Vương Kim Tỷ thậm chí có thể cảm giác được, con này và con đã từng đánh lén hắn là một. Với thị giác của Tiểu Hắc cũng không thể phát hiện sớm sự tồn tại của nó, trực tiếp bị đánh giết. Nhân diện Ma Chu không hổ là sát thủ trong giới hồn thú. Một đoàn tiểu hỏa cầu từ trong tay Cổ Nguyệt bắn ra, đánh về nhân diện Ma Chu. Những người khác cấp tốc tụ lại cùng nhau, Đường Vũ Lân trong lòng chìm xuống, bách niên nhân diện Ma Chu, cùng là trăm năm hồn thú nhưng so với đồng loại, nó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tên này rất khó đối phó, cho dù mình vận dụng Kim Long Chảo, đối mặt với tám cái cẳng dài của nó, muốn tiếp cận cũng không dễ dàng. Hơn nữa nó một thân kịch độc, chỉ cần đụng vào một điểm, đối với mọi người đều là chí mạng. Đồng thời, chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu, mà thực lực Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ đều đã chịu ảnh hưởng. Trận này, khó đánh. Nguyên bản còn cho rằng vận may rất tốt, nửa canh giờ khó gặp phải cường địch, nhưng hiện tại xem ra vận may của bọn họ đã kết thúc. Có chạy hay không, Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Bọn họ đều xem qua rất nhiều tài liệu liên quan đến nhân diện Ma Chu. Dù tu vi chỉ trăm năm, nhưng lại có thể săn giết hồn thú ngàn năm. Hơn nữa, nơi này là thăng linh đài, đánh giết nó nhiều nhất cũng chỉ tăng được 10 năm linh lực tổng cộng, có thể nói được không bù mất. Trong khi bọn hắn do dự, bách niên nhân diện Ma Chu đã thể hiện ra sức chiến đấu cường hãn, đối mặt liên hoàn hỏa cầu công kích của Cổ Nguyệt, nó chỉ giơ lên hai cái chân trước, mang theo quang ảnh mơ hồ, nhanh chóng trên không trung đâm nhẹ. Mỗi quả cầu lửa đụng tới chân trước của nó đều sẽ trong nháy mắt tán loạn thành từng đốm lửa nhỏ, tản ra xung quanh. Nhân diện Ma Chu tựa hồ không có chút sốt ruột nào, mà chậm rãi. Bỏ xung quanh bọn trẻ, sau đuôi kéo theo một sợi tơ nhện vàng xanh. Tơ nhện đi qua chỗ nào, cây cối chỗ đó lập tức khô héo. Không chạy, giết chết nó, Đường Vũ Lân không chút do dự đáp. Bọn họ ở đây đã được một lúc, đối với phụ cận đối lập hiểu khá rõ. Hiện tại là thăng linh đài bạo động kỳ, nếu tùy tiện chạy tán loạn rất có khả năng sẽ gặp hồn thú mạnh mẽ hơn. Nếu vậy e rằng rất khó kiên trì trong nửa canh giờ tiếp theo. Quan trọng hơn chính là, trong lòng Vương Kim Tỷ đối với nhân diện Ma Chu đã có ma chướng, không đánh giết nhân diện Ma Chu một lần, sẽ không xóa tan được ma chướng này, di chứng về sau. Hôm nay nếu đã gặp, Bọn họ lại đầy đủ 5 người, không nhân cơ hội này đem nhân diện ma chú đánh giết thì còn đợi lúc nào. Vì lẽ đó chỉ mất một ít thời gian suy tư, Đường Vũ Lân liền có quyết định. Dù như thế nào, phải đem con nhân diện ma chú trước mắt này đánh giết. Từng cây lam ngân thảo từ dưới chân Đường Vũ Lân tràn ra, hai tay nắm chặt thiên đoán trầm ngân truy. Trong đầu cấp tốc lục lại các loại tư liệu giới thiệu về nhân diện ma chú. Nhân diện ma chú, tốc độ nhanh, cực độc, am hiểu công kích, phòng ngự nhưng không có sở trường về phương diện lực lượng. Nó là sát thủ bên trong rừng rậm, mỗi một lần xuất hiện đều mang đến sự sợ hãi. Điểm mạnh nhất của Đường Vũ Lân chính là sức mạnh, lấy sở trường tấn công sở đoản của địch nhân, không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất. Vì lẽ đó, hắn không nghĩ đến sử dụng Kim Long Chảo ngay, trong thời gian ngắn thiên đoán trầm ngân truy mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người không nên phân tán, chúng ta chính diện nghênh địch, Cổ Nguyệt phụ trợ. Tạ Giải tự tìm cơ hội. Dương Tử, Kim Tỳ, các ngươi tạm thời quan chiến, chờ cơ hội ra tay. Ta có thể... Vương Kim Tỳ thanh âm có chút trầm thấp vang lên, Đường Vũ Lân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Vương Kim Tỳ dù thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng trong hai mắt bắn ra hào quang mãnh liệt. Sau khi đồng thời tu luyện cùng Đường Vũ Lân, chịu bất chi bất giác ảnh hưởng, ngoài tốc độ tu luyện hồn lực đột nhiên tăng mạnh, Vương Kim Tỳ còn rõ ràng cảm giác được võ hồn của mình tựa như cũng sản sinh một chút biến hóa. Thời điểm vừa thấy nhân diện ma chu, đúng là từ nội tâm sản sinh ra một ít sợ hãi, thế nhưng khi Đường Vũ Lân nói không, chạy, giết, chết. Nó, năm chữ này, trong lòng Vương Kim Tỳ xuất hiện một loại dũng khí khó có thể hình dung. Phần dũng khí này là bắt nguồn từ Đường Vũ Lân, hắn cảm giác được trong cơ thể mình dòng máu tựa hồ sôi trào, phảng phất chỉ cần có Đường Vũ Lân ở đây, bất luận đối mặt khó khăn thế nào đều có thể xông tới. Đây là một loại tín nhiệm vô điều kiện, tựa như tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Vì lẽ đó, thân thể hắn không còn run rẩy vì sợ hãi, mà là phấn khởi. Trong quá trình tu luyện, hắn cũng từng cùng với Đường Vũ Lân phối hợp qua, nhưng đều chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, lần này đụng phải nhân diện ma chu, hắn mới cảm thấy cảm xúc của chính mình tựa hồ bạo phát. Giết chết nó, bất quá chỉ là một con trăm năm hồn thú, có cái gì đáng sợ. Nhân diện ma chu vẫn như trước đi vòng quanh, phần tơ nhện phía sau không ngừng biến lớn, tựa như đang dần tạo thành một tấm lưới. Nhân diện ma chu tính cách tàn nhẫn, lạnh lẽo, hơn nữa rất nhẫn nại, đây mới là điểm đáng sợ nhất của nó. Nó có thể vì săn bắt con mồi mà yên lặng chờ đợi rất lâu, đợi thời cơ tốt nhất mới phát động tấn công. Đường Vũ Lân năm người cũng chưa từng xuất hiện hoảng loạn, khiến nó làm chậm lại sự công kích của mình, hơn nữa, mạng nhện chụp hụt vừa rồi cũng tiêu hao không nhỏ. Rất nhanh, lấy những cây đại thụ chung quanh làm điểm tựa, một vòng tơ nhện cũng đã quấn quanh xong, những cây đại thụ bị tơ nhện quấn quanh. Bắt đầu khô héo, nhưng thân cây tạm thời còn có thể kiên trì được. Cổ Nguyệt thử dùng các loại nguyên tố công kích tơ nhện, nhưng đều không thành công, kịch độc trở thành ô dù cho tơ nhện, dù cho là hỏa diễm thiêu đốt, đều không thể đem lại hiệu quả đầy đủ. Nó vây chúng ta vào trong một cái lao tù, sau đó từ từ thu hẹp vòng vây. Tạ Giải trầm giọng nói,